các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hắc chương 306, ta gọi tên các ngươi nhớ đáp lại một tiếng. Trong chủ điện của Thanh Vân Phong. Lần này, tiểu tử ngươi đi cửu u hình như đã làm được một chuyện khó lường nhỉ. Động hư tử nhìn vào Âu Dương rồi cười tủm tỉm mà nói. Âu Dương thì trả lời lại với vẻ tức giận, vẫn được, lão tiểu tử ngươi tốt nhất là thành thật một ít, nếu không, sau này chờ ngươi chết rồi là mỗi ngày ta cho ngươi đi móc phân đấy. Âu Dương ở trước mặt đây rõ ràng là bộ dạng của tiểu nhân đắc ý, điều này ngược lại đã chẹn cứng họng của động hư tử. Vẻ mặt của động hư tử chợt trở nên cứng ngắc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lúc này những điều mà tiểu tử này nói, sau này thật sự dám làm ra lắm. Hắn đành phải cười ngượng ngùng một tiếng rồi chuyển chủ đề mà nói ra, hắn đều là người đã chết, cho dù có sắp đặt như thế nào thì chỉ cần một cái nhấc tay là đã có thể giải quyết xong chuyện, có cần phải rắc rối như thế sao? Âu Dương tự nhiên biết động hư tử đang nói về việc Hồ Vân mưu đồ với mình, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra và cười nói, rắc rối thì có rắc rối một ít, nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn việc sẽ ngủ không yên tới vui sướng mỗi khi nhớ tới chuyện đó vào ngày sau. Động hư tử nhìn Âu Dương ở trước mắt mà ngạc nhiên, tiểu tử choai choai mới mười mấy tuổi, vậy mà lời nói ra lại từng trải cứ như là đã nhìn thấu cuộc đời rồi vậy. Rõ ràng là có một cách giải quyết vấn đề càng dễ dàng hơn, nhưng như cũ vẫn lựa chọn đẩy chuyện đó đi theo hướng không xác định, chỉ vì muốn đổi lại sự an lòng cho chính mình. Sư huynh, ngươi sống một đời này chẳng phải cũng vì muốn được vui sướng hay sao? Bóng dáng của Hồ Vân chợt lóe lên ở trước mắt của động hư tử. Một thân áo bào xám, con ngươi giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, bộ dạng cố tình làm bậy, động tác phóng túng không bị trói buộc. Cơ thể của động hư tử hơi lung lay rồi ổn định lại thân người, hắn như là xuyên qua thời gian mà nhẹ giọng nỉ non với Hồ Vân, ngươi còn sống vốn cũng không phải là một chuyện thoải mái, cho dù đã đi đến cuối cùng và đạt tới tình trạng kia của ngươi, chẳng phải vẫn như cũ là sống không thoải mái hay sao? Âu Dương ở bên cạnh tưởng động hư tử đang nói với chính mình, nên hắn mới lên mặt mà mở miệng trả lời, không thoải mái thì đi chết, trước đi chết để cho ta không thoải mái, chết đến cuối cùng, cùng lắm thì ta tự giết chính ta. Nói đến cái chết, bây giờ Âu Dương cũng không sợ, toàn bộ cửu u đều đã bị mình làm thành một thành phố đang phát triển. Dám làm cho mình không thoải mái. Chờ các ngươi đều chết, lão tử để cho tất cả các ngươi đi đào quặng mỏ. Lúc này, vẻ mặt bị ổi của Âu Dương được biểu hiện ra vô cùng sống động. Âu Dương quay đầu lại và cẩn thận quan sát động hư tử, trong lòng của hắn đang tính toán, sau khi lão tiểu tử này chết, đến cùng là cho đi đào quặng mỏ hay vẫn là nên đi chuyển gạch đây. Cả người của động hư tử đều có cảm giác không được tự nhiên khi bị ánh mắt soi mói của Âu Dương nhìn vào như nhìn một con heo con. Nên động hư tử ho khan một tiếng và một lần nữa chuyển hướng đề tài rồi nói ra, trong khoảng thời gian ngươi hôn mê, mấy tên tiểu tử trên tiểu sơn phong đã làm ra động tĩnh không nhỏ. Bây giờ toàn bộ Thanh Vân Tông có thể nói là tiếng oán than dậy đất đối với bọn họ, ngươi chẳng lẽ cứ thế mà trơ mắt nhìn hai người đó sẽ gây ra vô số thù hận ở Thanh Vân Tông vào sau này hay sao? Âu Dương tỏ ra ngạc nhiên mà nói, ngươi đừng dội nước bẩn lên tiểu sơn phong ta chứ, bọn chúng đều là những hài tử ngoan ngoãn, thật thà và an phận, làm sao lại gây ra vô số thù hận được. Động hư tử đành kể lại những chuyện mà Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng đã làm trong khoảng thời gian mà Âu Dương hôn mê. Âu Dương thì vỗ mạnh vào miệng và nói ra, bây giờ hai tên tiểu tử kia đều có bản lĩnh lớn như vậy sao? Mà động hư tử thì điều chỉnh lại sắc mặt mà nghiêm túc nói ra. Lãnh Thanh Tùng dùng một kiếm chẻ núi và ra tay với đồng môn, dù chưa tạo thành thương vong, nhưng lại hủy đi sơn môn của Vấn Kiếm Phong. Mà cách làm của Trần Trường Sinh lại càng để cho người ta giận sôi, hắn hạ chú pháp với tất cả mọi người trên dưới tông môn, hắn đáng chết. Hai chuyện này, tiểu sơn phong đều phải cho ta một cái công đạo. Nghe xong lời này của động hư tử, Âu Dương nhắm hai mắt lại rồi chìm vào suy nghĩ hồi lâu, hôm nay hắn tới Thanh Vân Phong cũng là vì chùi đít cho hai tên nghịch tử không để cho mình bớt lo này. Hôm qua khi ở trên tiểu sơn phong, Âu Dương đã nhìn ra trên dưới Thanh Vân Tông có thái độ thù địch hết sức mạnh mẽ với Trần Trường Sinh. Mặc dù Trường Sinh không nói, nhưng mình lại không ngốc. Sau khi trong đầu lóe lên vài ý tưởng, khóe miệng của Âu Dương nhếch lên rồi trên mặt lộ ra nụ cười mà nói, trưởng giáo và các đồng môn đều đã hiểu lầm hai vị sư đệ của ta rồi. Hai vị sư đệ của ta nhọc lòng dốc hết tâm huyết vì mưu cầu lợi ích cho tông môn, vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục bị tất cả mọi người hiểu lầm. Đây đúng là án oan lớn nhất kể từ khi Thanh Vân Tông lập tông đến nay. Xin trưởng giáo làm rõ. Âu Dương càng nói càng kích động, Hắn ngồi ở trên xe lăn khi thì tỏ ra lòng đầy căm phẫn, khi thì thở ngắn than dài, hắn cảm thấy tức giận vì sư đệ nhà mình gặp phải chuyện không công bằng. Động Hư Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn vào Âu Dương ở trước mắt đang mở miệng nói bậy nói bạ. Hắn thật sự là không hiểu, làm sao tên tiểu tử này lại có thể mặt không đổi sắc mà nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Ngày đó Trần Trường Sinh bày trận để tra hỏi Thanh Vân Tông, cho nên tất cả các trưởng lão cung phụng gần như đều đã được huy động toàn bộ, cho dù bọn họ đều nhận lầm, chính mình cái gì mà chưa từng thấy qua chứ. Vì pháp thuật người giấy mà Trần Trường Sinh sử dụng chính là một loại pháp thuật chuyên dùng để đè ép người khác. Động Hư Tử nhìn thấy kỹ năng diễn xuất đang tăng lên thẳng tắp của đối phương, nên đã lộ ra biểu cảm và bộ dạng ta sẽ lẳng lặng mà nhìn, còn ngươi muốn làm sao diễn thì tùy. Âu Dương chấp hai tay với Động Hư Tử rồi nói ra, mời trưởng giáo gõ chung triệu tập mọi người để trả lại sự trong sạch cho Tiểu Sơn Phong ta. Động Hư Tử yên lặng xem hết màn biểu diễn của Âu Dương rồi mới thản nhiên mà nói ra, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ lại rồi mới nói, vì chỉ có một cơ hội duy nhất để giải thích chuyện này. Cho dù ngươi giải thích có tốt đi chăng nữa thì đám trưởng lão cung phụng kia đều không phải là kẻ dễ bị lừa dối đâu. Âu Dương xuề hai tay ra rồi nhún vai và nói, chẳng qua là cho đám chó cỏ chưa từng thấy qua việc đời kia mở mang tầm mắt mà thôi, trong lòng ta có nắm chắc. Chợt, tiếng chuông triệu tập bỗng vang lên ở phía trên Thanh Vân Phong, sau đó tiếng chuông vang vọng khắp Thanh Vân Tông. Nghe được tiếng chuông, tất cả các đệ tử nội môn đều nhao nhao gác lại công việc trong tay và lần lượt tiến về Thanh Vân Phong. Khi tất cả các đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông đã tập trung ở trước chủ điện của Thanh Vân Phong dưới sự dẫn đầu của các trưởng lão nhà mình, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ mờ mịt nhìn về phía chủ điện. Cho dù là tất cả trưởng lão cung phụng của các đỉnh núi cũng đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, gần đây không có nghe nói Thanh Vân Tông xảy ra chuyện lớn gì mà. Nhưng cho dù có xảy ra chuyện lớn đi nữa, trưởng giáo sư huynh cũng sẽ thông báo trước cho bọn họ để đưa ra một cái điều lệ rồi mới triệu tập đệ tử trong tông môn tới. Sao hôm nay chung triệu tập lại gõ bất chợt như thế? Khi tất cả mọi người đang nghi ngờ không hiểu, hai bóng người bỗng xuất hiện ở phía trên chủ điện. Trên người Lãnh Thanh Tùng mặc một bộ y phục luyện công màu đen với khuôn mặt lạnh lùng, đang đứng khoanh tay. Còn Trần Trường Sinh mặc đạo bào màu tím, đeo mặt nạ màu bạc và trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Sự xuất hiện của cả hai người một lần nữa gây nên một hồi xôn xao. Một tên là Đại Kiếm Tu đã dùng một kiếm chẻ vấn kiếm phong thành hai nửa. Tên còn lại là Trận Pháp Sư, là người đã hạ đại chú với toàn bộ mọi người trong tông môn. Chuyện mà hai người đã làm, đặt ở trên người của những người khác thì cho dù bị phế tu vi, rút ra thần hồn và đánh vào thiên sa cốc mấy trăm lần đều không đủ. Nhưng trưởng giáo đã cưỡng ép bảo vệ hai người lại và đến tận hôm nay đều chưa có cho ra một cái công đạo nào. Chẳng lẽ trưởng giáo muốn trực tiếp chính tay mình đâm chết hai tên ma đầu này ở trước mặt mọi người để tuân theo pháp quy của tông môn hay sao? Trong ánh mắt đầy mong chờ và trông mong của mọi người, Âu Dương ngồi trên xe lăn xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Trên người của Âu Dương mặc một bộ áo xanh và đang ngồi trên xe lăn, hắn lộ ra ý cười đầy mặt rồi vẫy tay với tất cả mọi người mà lớn tiếng nói, các vị, hôm nay ta cho mọi người xem một bảo bối tốt. Âu Dương vừa dứt lời, Trần Trường Sinh đã vung tay lên, vô số người giấy bay ra từ trong tay áo của hắn. Phía trên người giấy ẩn chứa trận pháp chú lực đầy tối nghĩa để cho trong lòng của tất cả mọi người ở đây đều rung lên. Bọn họ có thể cảm nhận được, trong vô số những người giấy kia thì có một người giấy sẽ thuộc về chính mình. Chẳng lẽ hôm nay ba người này muốn tàn sát cả nhà Thanh Vân Tông hay sao? Chẳng lẽ trưởng giáo đã gặp phải bất trắc gì rồi? Nghĩ tới đây, đám trưởng lão cung phụng ở trước chủ điện vừa định ra tay thì lại bị Động Hư Tử truyền âm ngăn lại. Sau đó Âu Dương tỏ ra rạng rỡ và nhiệt tình rồi nói, đều thấy được rồi chứ, đợi chút nữa khi ta gọi tên của các ngươi nhớ đáp lại một tiếng đó. Âu Dương vừa mới nói xong, toàn bộ sân rộng chợt trở nên lặng ngắt như tờ và rơi vào yên tĩnh như chết. Được Động Hư Tử truyền âm, trưởng lão cung phụng đang dẫn đầu cũng không có động tác gì, nhưng các đệ tử ở sau lưng lại lộ vẻ đau thương. Ngươi gọi ta một tiếng, ta thật sự là không dám đáp lại. Ai biết đáp một tiếng có thể trực tiếp chết ngay tại chỗ hay không? Chẳng lẽ trong mắt của Âu Dương Sư Huynh, hắn cảm thấy chính mình còn kém hai tên ác ma trên Tiểu Sơn Phong kia sao? Đối với sự tẻ ngắt chợt xuất hiện, Âu Dương tỏ ra xấu hổ rồi ho khan một tiếng mà nói ra, sư đệ nhà ta đã hao phí vô số tâm huyết mới làm ra được những người giấy này. Mấy ngày trước đây các vị có thể đã từng gặp qua, nhưng cách sử dụng cụ thể lại chưa kịp nói cho mọi người, nên hôm nay ta đặc biệt tới đây là để giải thích rõ về nó. Âu Dương nháy mắt với Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh ở bên cạnh không còn cách nào khác đành giơ tay lên rồi vung ống tay áo ra làm cho vô số người giấy bay về phía đám người đang đứng trên sân rộng. Ở trước mặt của tất cả mọi người đều đứng thẳng một người giấy, không có một người nào bị bỏ sót. Không chỉ riêng toàn bộ đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông mà ngay cả những trưởng lão cung phụng đều có một cái. Ngồi ở trong sảnh lớn của chủ điện, da mặt của Động Hư Tử kéo ra rồi nhìn vào người giấy thuộc về mình ở trước mặt, tiểu tử kia vậy mà cũng làm một cái cho chính mình. Nếu hắn không phải là đệ tử của Hồ Vân, chính mình phải tự tay chặt hắn. Mà biểu cảm trên mặt của tất cả trưởng lão cung phụng đều trở nên đặc sắc, bọn họ tự gọi mình là đại tu sĩ, vậy mà dưới tình huống chính mình không hay không biết lại bị một tên tiểu bối đè ép một đầu. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng được trận pháp tối nghĩa từ trên những người giấy kia, cùng lúc đó những người giấy ở trước mặt lại có mối liên hệ như có như không với nhau. Không thể nghi ngờ, đây chính là vu thuật. Biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng khi đang đứng ôm kiếm càng thêm tái mét, bởi vì cũng có một người giấy đang đứng thẳng ở trước mặt của chính mình. Xem ra là có người hết sức không hài lòng với cái vị trí nhị sư huynh này của chính mình ha. Sau khi trở về, chắc là phải hỏi thăm thật tốt Trần Trường Sinh có phải có ý kiến gì với vị sư huynh là mình đây hay không. Lãnh Thanh Tùng vừa ôm kiếm vừa thầm nghĩ trong lòng. Âu Dương tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy không có vật gì ở trước mặt, xem như tiểu tử Trường Sinh này còn có lương tâm, không có hạ chú cho mình. Lập tức, Âu Dương cười tủm tỉm rồi nói ra, đây chính là một bảo bối tốt, mỗi người một cái không cho phép muốn nhiều hơn. Con mẹ ai muốn có thêm loại vật này? Tất cả mọi người căm tức mà nhìn vào Trần Trường Sinh ở phía trên chủ điện. Về phần Trần Trường Sinh, hắn lại giống như không có phát hiện ra đang có vô số ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ bây giờ Trần Trường Sinh sớm đã bị xẻo thịt không biết bao nhiêu lần rồi. Các ngươi có phải là cảm thấy sư đệ của ta có tâm tư với các vị đang có mặt ở đây hay không? Thật ra đây là ta để cho hắn làm như vậy. Giọng nói của Âu Dương bỗng vang lên. Ánh mắt của Trần Trường Sinh hơi chớp động, hắn cũng không nghĩ tới, đại sư huynh vậy mà lại gánh hết tất cả mọi chuyện ở trên người chính mình, hắn vừa định phản bác Âu Dương. Thì Âu Dương hơi nghiêng đầu, chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh là đã để cho vị trận pháp sư không hề có chút cố kỵ nào mà đại náo Thanh Vân Tông vào mấy ngày trước đây phải câm như hến. Nghe được lời này của Âu Dương, ánh mắt của mọi người lập tức di dời từ trên người Trần Trường Sinh đến trên người của Âu Dương. Trên mặt của Âu Dương nở ra nụ cười thản nhiên, Âu Dương nhìn vào đám người ở ngoài sân với vẻ bình tĩnh và thông dong mà không có bất cứ né tránh nào. Rốt cuộc, Hình Phong nằm trong đám có địa vị cao quý đã nhịn không được mà mở miệng hỏi. Xin hỏi Âu Dương sư huynh đây là có ý gì? Chẳng lẽ trong ngày thường, tình nghĩa sư huynh đệ của chúng ta đều là vui đùa lấy lệ thôi sao? Trên mỗi đỉnh núi đều có các sư huynh đệ mà Âu Dương quen biết, trong ngày thường, Âu Dương không phải tới đỉnh núi này đi dạo, chính là đến đỉnh núi kia ăn chực. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Âu Dương vậy mà chính miệng thừa nhận chuyện này là tự mình làm. Âu Dương thì nhẹ gật đầu rồi một lần nữa nói với vẻ chắc chắn, đúng vậy, chính là do tại hạ. Khi tất cả các đệ tử nội môn đều lộ ra vẻ mặt thất vọng nhìn vào vị Âu Dương sư huynh là người mà mình cho rằng đó là một tri kỷ này. Thì Âu Dương một lần nữa mở miệng và nhẹ giọng nói ra, nhưng đây không phải thứ gọi là chú pháp, vu thuật, hay để đè ép một đầu mà là người giấy thế thân. Người giấy thế thân. Khi tất cả mọi người đang tỏ vẻ nghi ngờ không hiểu, Âu Dương chợt giơ tay lên rồi thúc giục một luồng chân nguyên phát ra từ trong đan điền và biến thành một cơn mưa chân nguyên mà bao phủ toàn bộ sân rộng. Phía trước của mỗi người giấy ở trước mặt tất cả mọi người đều có một giọt chân nguyên sắp chìm vào trong đó. Khi chân nguyên tiến vào bên trong người giấy thì người giấy cứ như sống lại và bay quay xung quanh người của bọn họ. Cái người giấy để cho chính mình có loại ảo giác tim đập nhanh vừa rồi, sau khi thay đổi thì bây giờ nhìn lại chỉ còn là một loại an tâm. Trên khuôn mặt của tất cả những trưởng lão cung phụng của các đỉnh núi đều tỏ ra ngạc nhiên nhìn vào người giấy đang nhảy múa ở trước mặt. Sức mạnh vu chú bên trên người giấy ở trước mặt của bọn họ, vậy mà trở nên tràn ngập sức sống dưới tác dụng của giọt chân nguyên kia. Hơn nữa người giấy này có thể xem là một bản sao của chính bọn họ, thậm chí ngay cả trưởng lão cung phụng của các đỉnh núi vậy mà trong thời gian ngắn cũng không nhìn ra tác dụng kỳ diệu của nó. Sau khi tất cả người giấy được bao phủ bởi chân nguyên, Âu Dương mới thu tay lại rồi mở miệng ra cười và nói, đây cũng là mục đích cuối cùng nhất của người giấy này, người giấy thế thân. Nó sẽ ngăn lại một đòn tấn công có thể gây chết người cho các vị đồng môn, sư bá, sư thúc và các sư huynh sư đệ đang có mặt ở đây. Vừa dứt lời, Âu Dương một lần nữa đã dẫn tới một hồi xôn xao. Khi bọn họ nhìn về phía người giấy ở trước mặt, ánh mắt lập tức trở nên nóng rực. Nếu thật sự đúng như lời mà Âu Dương vừa nói, vậy người giấy ở trước mắt này đơn giản chính là một kiện pháp bảo cứu mạng rồi. Ngay cả là đám trưởng lão cung phụng của tất cả các đỉnh núi đều chưa từng gặp qua loại pháp bảo đặc thù này. Vẻ mặt của Âu Dương lại tràn đầy tự tin mà mở miệng nói ra, các vị phải chăng không tin? Thanh Tùng lại đây. Lãnh Thanh Tùng đang ngạc nhiên nhìn người giấy ở trước mặt thì nghe được tiếng huynh trưởng gọi mình, nên hắn vội vàng đi đến trước mặt của Âu Dương. Âu Dương đưa tay ra rồi nói, đưa thanh kiếm trong tay của ngươi cho ta. Kiếm của kiếm tu so với tính mạng của kiếm tu còn quan trọng hơn, làm sao có thể dễ dàng đưa cho người khác. Nhưng nếu như đó là huynh trưởng mà nói. Không chần chờ, Lãnh Thanh Tùng đưa thanh trường kiếm đang ôm trong ngực mà xưa nay không hề rời tay cho Âu Dương. Âu Dương nhận lấy thanh kiếm rồi trực tiếp đưa tay rút kiếm ra và chém ngang eo của Lãnh Thanh Tùng. Sắc mặt của Lãnh Thanh Tùng đều không hề thay đổi, hắn không động đậy tí nào mà trơ mắt nhìn huynh trưởng vung kiếm chém thẳng về phía chính mình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, huynh trưởng sẽ không hại mình. Thật vậy, Âu Dương dùng kiếm chém thẳng tới Lãnh Thanh Tùng, dưới con mắt của bao người, thanh trường kiếm mà Âu Dương đang cầm trong tay rõ ràng chém xuyên qua cơ thể của Lãnh Thanh Tùng. Nhưng Lãnh Thanh Tùng đều không có chuyện gì, trong khi người giấy lơ lửng ở phía sau Lãnh Thanh Tùng bỗng bị cắt thành hai đoạn. Âu Dương cười tủm tỉm và thu lại thanh kiếm, sau đó trả nó cho Lãnh Thanh Tùng. Hắn vỗ vỗ lên bả vai của Lãnh Thanh Tùng rồi mới một lần nữa quay người mà nhìn về phía đám người và nói. Chư vị nếu như cảm thấy vẫn còn chưa tin thì có thể đi trở về và thử một lần, nhưng sau khi thử là sẽ không có nữa. Bảo bối này chỉ có một mà thôi. Nghe Âu Dương nói xong, tất cả mọi người một lần nữa nhìn về phía người giấy ở trước mắt rồi lập tức cất kỹ nó như nhặt được bảo bối. Ai có thể đảm bảo trên con đường tu tiên sẽ không gặp phải tai nạn gì ngoài ý muốn đâu. Có cái bảo hiểm này, ít nhất chính mình có thể tránh được một lần chết, điều này thật sự là quá quan trọng. Ngay cả tất cả những trưởng lão trên các đỉnh núi cũng không hề ngoại lệ mà cất kỹ người giấy thế thân thuộc về chính mình. Biểu cảm trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ hài lòng khi một lần nữa nhìn về phía Trần Trường Sinh. Mà ánh mắt của đông đảo đệ tử nội môn lại tỏ ra nóng bỏng và áy náy nhìn vào Trần Trường Sinh. Mình vậy mà hiểu lầm vị sư huynh đã ngậm đắng nuốt cay mà làm ra một pháp bảo cứu mạng chính mình này. Mình thật là đáng chết. Âu Dương nhìn thấy thái độ của đám người Thanh Vân Tông đảo ngược trong nháy mắt, chẳng qua là bỏ ra mấy ngàn giá trị chân nguyên là đã thu mua toàn bộ đám người trên dưới tông môn rồi. Chính thánh địa lớn. Còn không phải là một đám nhà quê chưa từng thấy qua việc đời hay sao? Cảm ơn thánh tử. Cảm ơn thánh tử. Sau khi lời cảm ơn đầu tiên vang lên, một làn sóng cảm ơn tràn ngập sân rộng như núi kêu biển gầm. Vào giờ phút này, tất cả đệ tử nội môn là thật tình cảm ơn vị sư huynh thánh tử này vì đã suy nghĩ cho bọn họ. Mà Trần Trường Sinh đứng ở bên cạnh của Âu Dương lại tay chân lúng túng mà tiếp nhận lời cảm ơn của tất cả mọi người. Rõ ràng chính là thủ đoạn đề phòng tất cả mọi người, nhưng bây giờ lại bị đại sư huynh trực tiếp trả lại cho tất cả mọi người như một ân huệ. Trần Trường Sinh không có cảm giác gì với việc toàn thể trên dưới của Thanh Vân Tông sẽ đối xử chính mình như thế nào, ở trong lòng của Trần Trường Sinh chỉ có đám người trên Tiểu Sơn Phong mới là quan trọng nhất. Những người khác, nếu như tiện tay có thể thì hắn sẽ cứu, không thể cứu thì đó chính là số phận của bọn họ. Mà trước lúc này, điều đầu tiên mà Trần Trường Sinh muốn suy xét chính là loại bỏ hoàn toàn tất cả những mối nguy hiểm đang ẩn núp ra bên ngoài, cho nên mới hạ chú với tất cả mọi người trên Thanh Vân Tông. Rõ ràng đây là tính kế, nhưng hắn vẫn còn phải tiếp nhận lời cảm ơn chân thật nhất từ tất cả mọi người, mà loại cảm ơn này lại để cho cõi lòng âm u kia của Trần Trường Sinh có một tia xúc động. Đây chẳng lẽ là cảm giác đứng dưới ánh nắng mặt trời suy nghĩ vì người khác với tư cách là một thánh mẫu sao? Trước đây, hành vi của thánh mẫu chính là thứ mà Trần Trường Sinh xem thường nhất, nhưng sau khi tự mình trải qua thì hắn cảm thấy nó không ngờ lại rất tốt. Đó không phải là cái cảm giác an toàn do chính mình trăm cây nghìn đắng mới tu luyện ra được, mà là loại cảm giác cả người ấm áp như đứng dưới ánh mặt trời. Trần Trường Sinh nhìn vào Âu Dương, đại sư huynh cũng đang nhìn hắn mà cười cười. Khóe miệng của Trần Trường Sinh hơi giật giật rồi nhỏ giọng nói với Âu Dương, cảm ơn đại sư huynh. Âu Dương nhìn vị sư đệ thân là người trùng sinh ở trước mặt này, từ tính cách cho đến cách làm việc của Trần Trường Sinh đều lộ ra vị sư đệ sống lại trở về ở kiếp trước này chỉ sợ đã chịu không ít đau khổ, cho nên mới trở nên như vậy. Hắn rõ ràng chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, cả ngày trốn ở trong mật thất dưới lòng đất thì chuyện gì có thể xảy ra? Muốn trở thành cây lớn mà chỉ có chất dinh dưỡng đầy đủ thì làm sao có thể đội trời đạp đất mà sống trên thế giới này, nếu như không có ánh nắng chứ? Âu Dương ngồi trên xe lăn rồi nhìn vào đám người trên sân rộng mà cười tủm tỉm và nói, Trường Sinh, thế giới cũng không có đáng sợ như vậy. Ta đã biết, Đại sư Huynh. Trần Trường Sinh chăm chú gật đầu rồi mở miệng mà trả lời. Trong những tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm, Trần Trường Sinh bước một bước tiến lên phía trước rồi cao giọng mở miệng mà nói, ta, Trần Trường Sinh sẽ cùng sống cùng chết với Thanh Vân Tông, Nhật Nguyệt làm chứng, sông núi cùng nhìn. Sau khi Trần Trường Sinh cho thấy thái độ của chính mình, bầu không khí trên Thanh Vân Phong lập tức được đẩy lên cao trào. Thánh tử uy vũ. Chúng ta chính là đầy tớ của thánh tử. Nếu là Trường Sinh ca ca, kiếm ta cũng phải ngốc. Ngươi mà dám nói hết lời, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi đến thế giới người thường làm thái giám. Động hư tử đang ngồi trong chủ điện cũng thở dài một hơi, có thể giữ tất cả mọi người trên tiểu sơn phong ở lại Thanh Vân Tông thì đây chắc chắn là một cuộc mua bán có lời đối với tương lai của Thanh Vân Tông. Động hư tử đứng người lên, người giấy ở trước mặt lập tức được động hư tử cất đi. Thủ đoạn cứu mạng thì ai sẽ ngại mình có quá nhiều đâu chứ. Cho dù chính mình là người đứng đầu trên thế gian cũng không ngoại lệ. Không khí trong sân càng ngày càng trở nên sôi nổi, tiếng nói ầm ĩ và vui cười một lần nữa vang lên trên sân rộng. Có một thánh tử yêu mến đệ tử nội môn và suy nghĩ vì tất cả mọi người trong tông môn như thế thì ai có thể không yêu đâu. Mà ngay cả Âu Dương cũng đều quên còn có một chuyện nữa là Lãnh Thanh Tùng dùng một kiếm chẻ núi. Lý do để kiếm cớ từ chối thì Âu Dương đều đã nghĩ kỹ. Cái gì mà vì vấn kiếm phong có thể càng thêm thịnh vượng hơn trong tương lai. Rồi một ngọn biến thành hai ngọn, đúng là kiếm lời. Nhưng bây giờ giống như cũng không cần phải giải thích nữa. Có bảo bối của Trần Trường Sinh ở phía trước, chuyện đó của Vấn Kiếm Phong đều trở nên không đáng kể. Ngay cả các đệ tử của Vấn Kiếm Phong đều cảm thấy đó cũng không phải là một vấn đề lớn gì. Ngọn núi nhà mình bị chẻ thành hai nửa chứ có phải bị hủy đâu, đã có Thánh Tử Sư Huynh làm ra pháp bảo cứu mạng vì chính mình rồi thì điều đó có quan trọng gì nữa đâu. Đa số mọi người đều là những kẻ có tư tưởng ích kỷ, có đại lão vô tư làm chỗ dựa cho chính mình, nên loại cảm giác an toàn này cứ tự nhiên mà hội tụ lòng người đến Trần Trường Sinh. Cuối cùng cũng chỉ có mỗi Vấn Kiếm Phong là bị thương tổn. Trần Trường Sinh vẫy tay ra hiệu với tất cả mọi người, đám người đen nghịt ở trước mắt đều nhìn về phía chính mình một cách đầy sùng bái. Không chỉ đơn giản là hư vinh mà đó là một loại trách nhiệm đã tự nhiên sinh ra ở trong lòng của Trần Trường Sinh. Một kiếp này, phải chăng mình có thể chung tay với Đại sư Huynh mà cùng nhau cứu vớt cục diện diệt thế trong tương lai? Ý nghĩ này vừa mọc lên làm cho chính Trần Trường Sinh cũng phải giật nảy mình. Ta đã có thể trùng sinh trở về, chính là vì trời xanh không chỉ để cho ta trở về trông coi một mẫu ruộng ba phần đất của Tiểu Sơn Phong, mà còn muốn ta cứu vớt cái tương lai sẽ bị phá thành mảnh nhỏ kia. Ta có thể sao? Trần Trường Sinh chợt có chút thiếu tự tin. Kiếp trước, tai họa diệt môn, ma tộc xâm lấn, tiên ma loạn động, đại lục vỡ vụn, sinh linh lầm than. Chỉ rải rác vài cái từ đơn giản, nhưng lại trực tiếp miêu tả ngày tận thế giống như một thảm họa. Từng hình ảnh trong tai ương diệt thế vào kiếp trước không ngừng hiện ra ở trước mắt của Trần Trường Sinh. Khi ở kiếp trước, vẻn vẹn chỉ là việc sống tạm cũng đã vắt kiệt hết tất cả sức lực của chính mình rồi. Nói rằng muốn cứu vớt tương lai phá thành mảnh nhỏ kia, nhưng chính mình thật sự có khả năng cứu bầu trời khỏi bị sụp đổ hay không? Làm sao mình bỗng dâng lên sự xem trọng với chính mình như vậy? Nghĩ tới chỗ này, Trần Trường Sinh chợt hơi e ngại mà co rụt lại cơ thể. Quanh năm ở trong bóng tối và lên kế hoạch tất cả mọi thứ, bỗng một ngày lại đứng dưới ánh nắng vốn để cho chính mình cảm giác không được thoải mái. Một lần nữa, trong lòng bộc lộ ra một hoài bão to lớn, càng làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy chính mình đơn giản chính là người si nói mộng mà thôi. Ở trong lòng của Trần Trường Sinh thật ra vẫn luôn giấu kín bí mật, hắn là một người tự ti và mặc cảm. Mà rõ ràng chính mình là người thận trọng nhất, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị đẩy lên vị trí chói mắt nhất. Cho dù là giết chết Tổ Uyên và được lập làm thánh tử, hay tiến về Vạn Pháp Tông rồi được đặt lên vị trí trưởng giáo trong tương lai, hoặc vẫn là bây giờ được tất cả mọi người trong toàn tông đáp lại sự mong đợi. Sự chú ý và cẩn thận của chính mình sau khi sống lại hình như càng chạy càng xa. Càng là chói mắt, cũng càng làm cho người khác chú ý thì sẽ càng khó ngăn người khác phát hiện ra lá bài tẩy của chính mình. Sau này chính mình mà không có lá bài tẩy kia thì chẳng qua là một tên tu sĩ bình thường mà thôi, mình thật sự có thể gánh vác gánh nặng to lớn như vậy sao? Từng tiếng tự hỏi lòng, để cho thắt lưng của Trần Trường Sinh càng ngày càng cong, thậm chí có loại xúc động muốn chạy trốn. Trốn, ở kiếp trước chính mình không phải vẫn luôn chạy trốn hay sao? Bỗng, một bàn tay ấn ở trên lưng của Trần Trường Sinh, bên trên bàn tay kia truyền đến hơi ấm làm xua tan đi sự lo lắng ở trong lòng của Trần Trường Sinh. Giọng nói nhẹ nhàng của Âu Dương truyền đến từ phía sau lưng của Trần Trường Sinh, thẳng lưng lên, mới có thể nhìn xa. Trần Trường Sinh hơi quay đầu nhìn lại thì thấy Lãnh Thanh Tùng đẩy xe lăn, còn một tay của Âu Dương đang ấn ở trên lưng của chính mình, trên mặt mang theo ý cười nhìn mà Trần Trường Sinh. Nhìn Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng một lúc rồi Trần Trường Sinh quay đầu mà nhìn về phía sân rộng với ánh mắt đầy kiên định. Lồng ngực của Trần Trường Sinh một lần nữa tràn đầy sự hăng hái cao ngất, trên mặt cũng càng thêm bình tĩnh và thông dong. Ta có sư huynh sư đệ chống lưng, cho dù ngàn vạn người ngăn cản, ta cũng cứ đi. Đó gọi là nhỏ thì chỉ lo thân mình, còn người thành đạt thì kim luôn việc cứu tế thiên hạ. Mỗi người ở Thanh Vân Tông đều nhận được một kiện pháp bảo hộ thân. Tâm cảnh của Trần Trường Sinh nâng cao một bước. Trong tiếng hoang hô nói cười, Vấn Kiếm Phong đánh ra dấu. Âu Dương một lần nữa bị Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đẩy trở về Tiểu Sơn Phong, hắn vẫn như cũ ngồi ở trên xe lăn và hai tay gác sau đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh còn đang bận rộn trong phòng bếp. Chợt, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Lông Bông đang lẻn qua cửa ra vào để chuẩn bị trộm đồ. Nhìn thấy bộ dạng lấm la lấm lét của con khỉ, Âu Dương nhịn không được phải bật cười. Mà Lông Bông nhỏ với vẻ mặt đang căng cứng cũng quay đầu lại và nhìn về phía Âu Dương đang cười với mình. Nó không hiểu thấu nên đã cúi đầu nhìn vào chính mình, không biết vì cái gì đại lão đại lại cười mình. Trần Trường Sinh là lão đại trong lòng của Lông Bông nhỏ, mà ngày ngày Âu Dương bị Trần Trường Sinh đuổi theo hô đại sư huynh, nên được Lông Bông nhỏ ngầm xem là đại lão đại. Mặc dù không biết Âu Dương đang cười cái gì, nhưng Lông Bông nhỏ vẫn ngượng ngùng sờ lên cái đầu đầy lông của mình rồi nhếch miệng lên và cười một tiếng với Âu Dương. Lại đây! Âu Dương vẫy vẫy tay với Lông Bông nhỏ, hiệu con khỉ ngốc ở trước mắt đi tới. Lông Bông nhỏ chỉ tay vào chính mình, xác nhận đại lão đại đúng là đang gọi mình, nên mới nhảy tung tăng hai ba bước đến trước mặt của Âu Dương. Rồi tỏ ra rất lễ phép nằm ở bên cạnh của xe lăn và ngoan ngoãn vươn đầu ra để Âu Dương xoa đầu của mình. Vị này chính là lão đại của lão đại, trong ngày thường mình làm lão đại không vui thì nhiều nhất là bị treo lên đánh một trận, nhưng nếu như chọc phải vị đại lão đại này, lão đại nhà mình không lột da của mình mới lạ. Bàn về nhận định tình hình, Lông Bông vẫn còn rất là sáng suốt. Âu Dương xoa đầu con khỉ lông xù rồi móc một sợi dây thừng từ trong ngực ra, sau đó hắn tiện tay buộc nó lại thành một cái vòng và đeo lên trên đầu của Lông Bông. Sợi dây này chính là sợi dây thừng mà Hồ Vân đã đưa cho chính mình, cũng là sợi dây thừng đã giúp mình ân huệ rất lớn ở Cửu U. Kể từ khi trở về thế giới hiện thực, sợi dây thừng này một lần nữa trở thành bình thường không có gì lạ, hoàn toàn không có linh tính như khi ở trong Cửu U. Âu Dương nhìn vào Lông Bông nhỏ đang mang theo sợi dây thừng, giống như Tôn Ngộ Không mang theo vòng kim cô, nên lại bật cười. Lông Bông nhỏ không biết vì cái gì đại lão đại lại đeo một sợi dây thừng cho mình. Rõ ràng là có cảm giác hơi không thoải mái, khi nó vừa định giơ móng vuốt lên để gãi gãi đầu. Thì Âu Dương lại lên tiếng ngăn lại rồi nói, từ giờ về sau, sợi dây này sẽ là của ngươi, đưa tay ra. Lông Bông dừng móng vuốt đang chuẩn bị gãi đầu lại rồi lộ vẻ ngơ ngác đưa bàn tay đến trước mặt của Âu Dương. Âu Dương gõ gõ nhẹ nhàng ở trên móng vuốt của nó và nói, tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ làm nên một chuyện lớn, nên cái tên Lông Bông này có vẻ hơi không hay. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh ở Thủy Liêm Động trên Hoa Quả Sơn, Tiểu Lông Bông. Lông Bông nhỏ nghe được Âu Dương đang nhắc tới tên của mình, nó nói thật nhanh ra câu cửa miệng của chính mình để bày tỏ mình yêu thích cái tên này. Ha ha ha! Rất tốt, không sai không sai, ngược lại là rất có ngạo khí, vậy sau này nếu như chính ngươi muốn đổi tên thì tự làm đi. Âu Dương cười ha ha, càng thêm tán thưởng Lông Bông nhỏ ở trước mắt. Lông Bông nhỏ biết điều nên đã khéo léo tới bóp vai cho Âu Dương, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm thẳng vào trong phòng bếp, bên trong bay ra mùi thơm thật sự là quá mê khỉ. Âu Dương cười mắng và vỗ vỗ sau gáy của Lông Bông nhỏ, Lông Bông nhỏ vừa thè lưỡi vừa cúi đầu với Âu Dương rồi một lần nữa chui vào dưới phòng bếp. Ở đằng xa, chú chó Lạp Xưởng Tịnh Tử đang có cảm giác phập phồng lo sợ về việc Lông Bông nhỏ sẽ bị chủ nhân phát hiện thì giờ đã lập tức yên tâm lại, sau đó trao đổi tin tức trong phòng bếp bằng ám hiệu chỉ thuộc về riêng bọn chúng. Đồ đồ nên đi kế thừa huyết mạch. Giọng nói xa thẳm của cáo Tây Tạng soái ca chợt vang lên ở bên cạnh của Âu Dương, làm cho Âu Dương bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng và đứng lên trên bánh trước của xe lăn, rồi quay đầu nhìn về phía cáo Tây Tạng mà hùng hùng hổ hổ nói ra, người đó, đi đường có thể phát ra chút tiếng động hay không hả? Ta là một con sủng vật nên đi như thế còn cần người quản. Sao? Ngươi đã không có việc gì, cáo Tây Tạng vừa mở miệng phản bác, lại bỗng phát hiện Âu Dương đứng lên trên bánh trước của xe lăn, nó lập tức tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi. Âu Dương cúi đầu nhìn xuống hai chân mà chính mình tự đứng lên, sau đó nhanh chóng nhìn trái nhìn phải rồi lại đặt mông ngồi ở trên xe lăn. Hắn đưa tay ghìm chặt cổ của cáo Tây Tạng lại rồi thấp giọng nói ra, chuyện này đừng nói bừa, ta còn chưa có ngồi đủ đâu. Cáo Tây Tạng nhìn vào Âu Dương với vẻ không hiểu thấu rồi hỏi, ngươi không có việc gì thì giả bộ ngồi xe lăn làm cái gì? Âu Dương thì nửa dựa vào xe lăn ở phía sau rồi nói, ta phát hiện sau khi trở thành người bệnh, thái độ của toàn bộ thế giới giống như cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu như hôm qua ta mà đứng nguyên vẹn ở chỗ đó, Tô Sư Thúc thật có thể gõ đầu của ta thành đầy cục bánh bao. Nhìn thấy Âu Dương cố làm ra vẻ huyền bí, cáo Tây Tạng lắc đầu mà tỏ ý không hiểu Âu Dương ở trước mặt đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cáo Tây Tạng cũng rất rõ ràng, từ sau khi Âu Dương tỉnh lại, hình như tính cách đã xảy ra thay đổi rất lớn, cả người trở nên điềm tĩnh hơn không ít. Trong mọi hành động và cử chỉ đều có nét giống như động hư tử. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến một con cáo như ta chứ? Cáo Tây Tạng nhìn vào Âu Dương rồi tiếp tục nói ra, đồ đồ đã là Nguyên Anh tầng 9, nàng phải đi đến vùng đất truyền thừa thuộc yêu tộc để tiếp thu truyền thừa của yêu thần thượng cổ. Âu Dương nhìn thoáng qua vẻ mặt thành thật của cáo Tây Tạng ở trước mắt rồi hỏi, có phải mấu chốt để đồ đồ trở thành cửu vĩ thiên hồ là ngay ở nơi đó hay không? Cáo Tây Tạng từ chối cho ý kiến rồi nhẹ gật đầu mà nói ra, mỗi yêu thần thượng cổ đều chỉ còn lại có một con, chỉ có đi đến vùng đất truyền thừa thuộc yêu tộc mới có thể lọt vào mắt xanh của yêu thần thượng cổ, từ đó mới đạt được tẩy luyện huyết mạch để tiến hóa đến đỉnh điểm của yêu tộc. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ gật đầu, từ lúc đồ đồ lên núi đến bây giờ cũng chính là vì chuyện này, chờ sau khi mình xử lý xong những chuyện trong tay thì sẽ dẫn đồ đồ đi tiếp nhận cái truyền thừa cực khổ muốn chết kia. Thẳng đến khi Trần Trường Sinh cầm theo chày cán bột mà đuổi theo Lông Bông nhỏ và Tịnh Tử chạy khắp sân thì cơm cũng đã đến lúc làm xong. Cơm nước xong xuôi, Âu Dương mở miệng nói với hai tên nghịch tử, ta phải đi xa một chuyến. Nghe được lời này của Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh cùng lúc liếc nhìn nhau một cái, sau đó cả hai đặt bát đũa ở trong tay xuống rồi cùng kêu lên nói, ta sẽ đi cùng với huynh trưởng, đại sư huynh. Âu Dương khoát tay áo rồi nói ra, lần này chỗ ta muốn đi còn không cần tới các ngươi đi cùng, vì có người sẽ cùng đi với ta. Ai? Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh cùng lúc rất ăn ý mà mở miệng hỏi. Không đợi Âu Dương mở miệng trả lời, động hư tử đã trực tiếp xé mở không gian đi ra với vẻ mặt hết sức khó hiểu. Tiểu tử ngươi mới từ nơi đó trở về đã muốn đi Đại Linh Sơn Tự. Tiểu Sơn Phong các ngươi nhất định phải lần lượt tai họa một lần chính thánh địa lớn mới cảm thấy cao hứng sao? Động hư tử nhìn Âu Dương ở trước mắt rồi mở miệng nói với vẻ hơi không hài lòng. Nghe được động hư tử mở miệng nói như vậy, biểu hiện trên mặt của Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh là hai người đã làm nghiêng trời lệch đất ở Kiếm Tông và Vạn Pháp Tông, chợt trở nên mất tự nhiên. Nhưng Âu Dương lại mở miệng nói mà không để ý chút nào, đừng nói nhiều như vậy, nếu chậm thêm chút nữa, e rằng ta không kịp ăn tiệc nóng, bây giờ nói không chừng ngay cả tiệc đều không có mà ăn. Động hư tử nhìn thấy Âu Dương nói rất trôi chảy thì tỏ ra khó hiểu và hỏi, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn đi Đại Linh Sơn tự làm gì? Âu Dương cười với vẻ thần thần bí bí rồi nói ra, nghe nói Tây Thiên có Phật tổ. Đâu chỉ có Phật tổ, nghe những đại hòa thượng kia nói Tây Phương có mấy chục vạn vị Phật, còn Bồ Tát và La Hán thì nhiều vô số kể. Động hư tử biểu môi một cái rồi nói. Âu Dương xuề hai tay ra và nói, ta muốn đi xem. Bây giờ Phật tổ Tây Thiên có đang ở Tây Phương hay không? Đối với việc muốn đi Đại Linh Sơn Tự, đó là chuyện mà Âu Dương đã sớm quyết định lúc còn ở Cửu U rồi. Trước khi trở về, Âu Dương đã từng hỏi qua Tuệ Trí ở trên sân thượng, Đại Hòa Thượng, ngươi đang ở Cửu U, vậy bây giờ tên Thánh Tử Phật Môn ngồi xổm trên Đại Linh Sơn Tự ở Tây Phương kia lại là ai? Tuệ Trí chắp hai tay ở trước ngực rồi vẻ mặt tỏ ra đau khổ, hắn chỉ cúi đầu tụng niệm kinh văn, sau đó mới nói ra, Phật và ma vốn vô hình, là một ý niệm chia ra mà thôi. Tuệ Trí mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lời nói cũng đã thừa nhận, bây giờ Phật tử ở bên trong Đại Linh Sơn Tự chỉ sợ đã nhập ma. Âu Dương cau mày rồi rất có hứng thú mà nói, vậy ta còn thật muốn đi Đại Linh Sơn tự một chuyến, nói không chừng tên thánh tử Phật môn kia đã trở thành vô thiên. Tuệ Trí nhìn vào Âu Dương rồi thấp giọng nói ra, sư huynh muốn đi thì cứ đi, thân ta đã ở cửu U, tất cả mọi thứ trên đời này đã không còn quan hệ gì với ta nữa. Nói xong, Tuệ Trí lộ ra bộ dạng chuyện không liên quan đến ta và biểu cảm ngươi thích làm gì làm, thật giống như Phật môn và mình đến cái rắm cũng không có quan hệ. Tiểu tử ngươi đúng là phủi rất sạch sẽ. Được thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem, bây giờ tên thánh tử Phật môn đang ngồi xổm trên Đại Linh Sơn tự kia, trước tiên có tính là trùng phản diện tuyệt thế hay không? Âu Dương đứng người lên rồi hoạt động gân cốt mà không thèm để ý chút nào. Nếu như tên thánh tử Phật môn kia thật sự nhập ma, với địa vị của hắn và tốc độ tăng lên đáng sợ sau khi bị nhập ma, ắt là toàn bộ Đại Linh Sơn tự đều đã hoàn toàn thay đổi. Phải biết, chỉ đơn thuần về mặt Phật pháp, Tuệ Trí tuổi còn trẻ cũng đã không có bất cứ đối thủ nào tại toàn bộ Đại Linh Sơn tự rồi. Bây giờ càng là nhập ma, chỉ sợ có thể mê hoặc không ít người. Tuệ Trí thì nhìn vào Âu Dương rồi nhẹ giọng nói ra, Đại Linh Sơn tự có 12 vị chân Phật, 36 vị Bồ Tát, 800 vị La Hán, hơn 1000 sứ giả. Nếu sư huynh xông vào thì chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Âu Dương liếc mắt nhìn qua và không thèm để ý chút nào mà nói, chuyện này không phải là vấn đề, Thanh Vân Tông ta còn đang ngồi xổm một tên đứng đầu thế gian kìa, chờ ta trở về sẽ đẩy ngã Đại Linh Sơn tự của các ngươi. Ngươi có chân Phật và Bồ Tát, ở chỗ này của ta thế nhưng lại có đại sát khí của thế gian, Động Hư Tử, trưởng giáo của Thanh Vân Tông. Đợi đi đến Đại Linh Sơn tự, ta chỉ cần đóng cửa thả Động Hư Tử là có thể lật tung Đại Linh Sơn tự lên cho ngươi. Lão tiểu tử này thế nhưng là được đánh giá là có tư chất của tiên nhân và đang là người đứng đầu giữa trời đất hiện giờ. Tuệ Trí thì cười mà nói ra, vậy tiểu tăng ở chỗ này xin chúc sư huynh mã đáo thành công. Mình luôn mồm nói muốn đi sang bằng quê nhà của Đại Hòa Thượng ở trước mắt, vậy mà Đại Hòa Thượng này lại còn chúc mình mã đáo thành công. Có phải bị bệnh hay không? Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Âu Dương, Tuệ Trí thì nhìn vào Âu Dương với vẻ đầy thông minh rồi nhẹ giọng mà nói ra, sư huynh thế nhưng là đang nghĩ, ngài đi Đại Linh Sơn tự, vì sao ta lại không có chút cảm giác đau thương nào hay không? Âu Dương như gà con mổ thóc mà gật gật đầu lia lịa rồi nói, dù sao cũng là muốn đi lật tung nhà tổ của ngươi, thậm chí là có thể muốn giết cả nhà của ngươi, ngươi ít nhiều cũng phải cho ra chút phản ứng chứ, nếu không ta sẽ không có cảm giác thành tựu. Tuệ Trí hít một hơi thật sâu và nhìn thành phố to lớn ở phía xa rồi nói ra, ta đã từng luôn lấy lớn mạnh Đại Phật môn làm nhiệm vụ của chính mình, thế nào cũng phải để Phật quang che kín trời đất. Nhưng dù sao Phật môn cũng thuộc 800 bàn môn, hơn nữa lại không hòa hợp với huyền môn chính thống. Thật ra, sau khi ta tới cửu U, ta vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, làm cách nào để cho Phật môn hòa nhập vào trong đạo thống của huyền môn. Từ xưa đến nay, tranh chấp giữa Phật và đạo đã kéo dài qua vô số năm, Phật môn luôn bị đạo môn chèn ép. Đến mức bây giờ chỉ còn sót lại một chỗ là Đại Linh Sơn tự ở Tây Phương. Dưới sự cố thủ và canh phòng nghiêm ngặt của tất cả các tu sĩ huyền môn, Phật Pháp luôn không cách nào truyền bá ra toàn bộ trời đất. Phật môn một mực thế nhỏ như thế, đường ra đến cùng ở nơi nào? Vấn đề khó khăn này, chẳng những đã làm quấy nhiễu Tuệ Trí, thậm chí là quấy nhiễu toàn bộ Đại Linh Sơn tự trong ngàn vạn năm qua. Vẻ mặt của Âu Dương lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Tuệ Trí ở trước mắt. Đại Hòa Thượng này vậy mà có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ bí mật khiến Phật môn không thể lớn mạnh. Mà Tuệ Trí lại tiếp tục nói ra, Phật vốn là đạo, đạo vốn là Phật, thật ra đều có thể. Chỉ cần trong lòng có Phật thì Phật Pháp bất diệt, mà chỉ cần trong lòng không có Phật, cho dù chùa miếu và Phật tháp trải rộng toàn bộ trời đất thì cũng sẽ không có Phật. Chỉ cần Phật và đạo vốn là một thể, như vậy sẽ không có phân chia ra Phật đạo, mà Phật Pháp cũng sẽ có thể hợp thức hóa hòa nhập vào trong toàn bộ trời đất. Tiểu tử này vậy mà muốn hòa nhập Phật môn vào trong huyền môn chính thống. Ý tưởng này như một tiếng sét vang lên bên tai của Âu Dương, hắn khó tin nhìn vào Tuệ Trí ở trước mắt rồi nói ra, ngươi vậy mà lại có dạng quyết đoán lớn như vậy. Bọn họ có biết không? Ngài là người có trí thông minh và nghị lực lớn, ngài cảm thấy khi ta đến cửu U, ta không có làm tốt sắp xếp gì hay sao? Tuệ Trí giống như cười mà không phải cười nhìn vào Âu Dương ở trước mắt mà hỏi. Những hòa thượng trong chùa kia có thể bằng lòng sao? Âu Dương nhíu mày rồi mở miệng hỏi. Tuệ Trí chắp hai tay ở trước ngực rồi nhẹ niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói ra, người bằng lòng thì thành mồi lửa, người không bằng lòng thì rơi vào ma đạo, cho nên lần này sư huynh không cần nương tay khi đi đến Đại Linh Sơn tự. bằng lòng thì còn sống, không bằng lòng là sẽ chết. Âu Dương nhìn vào Tuệ Trí có mặt mũi hiền lành ở trước mắt, lòng của tiểu tử này thật là đủ hung ác. Người mà miệng càng nói lời nhân từ thì làm việc càng tàn nhẫn. Âu Dương đã hiểu rõ Tuệ Trí ở trước mặt đến cùng là muốn làm gì rồi. Phật môn muốn lớn mạnh, ắt phải hòa nhập vào huyền môn chính thống của trời đất. Nhưng Phật môn sớm đã tồn tại và cắm rễ sâu ở trong thế giới này vô số năm, cho nên muốn hòa nhập vào huyền môn chính thống của trời đất thì đúng là còn khó hơn lên trời. Bây giờ cách duy nhất là chỉ có một. Không phá thì không xây được. Lợi dụng cơ hội bản thể của Tuệ Trí nhập ma lần này, để gây ra tai nạn diệt môn cho Phật môn, sau đó lại đúng lúc dẫn đầu Phật môn hoàn toàn hòa nhập vào đạo chính thống của trời đất. Kiểu lập kế hoạch này gần như là một cách thức tự mình hại mình. Tự mình hại mình dẫn đến toàn bộ Phật môn sợ rằng sẽ phải trải qua một lần thay máu hết sức đẫm máu. Hơi không cẩn thận là toàn bộ Phật môn đều sẽ biến mất ở trong trời đất này. Chỉ những người có lòng dũng cảm và trí thông minh lớn mới dám đi nước cờ này. Âu Dương nhìn thấy khóe miệng của Tuệ Trí đang mỉm cười ở trước mắt, tiểu tử này đối với chính mình hung ác, đối với người của mình lại càng ác hơn. Mà chuyện này chỉ sợ không phải riêng một mình Tuệ Trí mà những lão hòa thượng độ kiếp ở trên Đại Linh Sơn tự kia thế nào cũng tham gia vào trong đó. Vì Phật trong lòng và vì đạo của chính mình, những người này vậy mà có thể làm được đến mức này. Tu sĩ thật đúng là những tên điên. Nhất là những tu sĩ có tín ngưỡng. Vì tín ngưỡng và đạo của chính mình, bọn họ thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào. Làm như vậy, chỉ sợ Đại Linh Sơn tự sẽ trực tiếp bị xóa tên khỏi chính thánh địa lớn, các ngươi thật sự bỏ được sao? Âu Dương cau mày và hỏi. Tuệ Trí thì mở miệng cười mà nói ra, mong ước làm lớn mạnh Phật môn là ý nguyện từ xưa đến nay của Phật môn ta, so với điều này thì cái hư danh chính thánh địa lớn không đáng kể chút nào. So với những huyền môn chính thống khác, Phật môn nhìn thấy rõ ràng hơn, cũng nhìn càng thấu triệt hơn và làm việc cũng sẽ càng thêm to gan hơn. Âu Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi nói ra, nhưng điều này cũng như nhau, là cần có một cơ hội. Cho dù Phật môn gặp phải kiếp nạn này, nếu muốn hoàn toàn hòa nhập vào chính thống của trời đất, còn cần một nước cờ. Hoặc là nói cần một người hết sức quan trọng. Âu Dương và Tuệ Trí liếc nhau một cái rồi cùng lúc mà mở miệng nói ra. Hóa hồ thành Phật. Âu Dương cũng không có mâu thuẫn gì với kế hoạch của Phật môn cả. Thậm chí còn hết sức hài lòng với cách làm này của Phật môn. Dựa vào cái gì muốn mời hòa thượng ngoại lai đến niệm kinh? Muốn đọc kinh, trước tiên biến thành hòa thượng bản địa đi rồi đọc tiếp. Mà loại hóa hồ thành Phật này là điểm mấu chốt hết sức quan trọng, vì Phật môn sẽ gửi gắm tất cả hy vọng của chính mình vào người được chọn. Đối với loại chuyện này, cớ sao mà mình không làm chứ? Nói đến người được chọn, mình thật ra là có một người hết sức thích hợp và chuẩn xác. Đó là một người mặc áo lam và có tính cách hết sức giống mình, người mà chính mình không thích lắm nhưng lại chính là một người thích hợp nhất. Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn là người hợp lý, nhưng lại là gia hỏa không có lý. Hắn là kẻ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để làm ra một phen chuyện lớn. Và cũng là một người có khí vận lớn được trời đất khâm định. Kiểu người này thật sự là rất thích hợp để làm loại chuyện này. Chẳng qua tiểu tử này cảm thấy chính mình đã quen với việc làm tán tu. Là một người có tư tưởng ích kỷ, khéo léo và không thích gánh chịu trách nhiệm. Tới lúc nhìn thấy thì cứ bắt hắn lại và trực tiếp cạo thành một con lừa trọc là xong. Được nhận truyền thừa từ lão đầu nhà mình và động hư tử, bây giờ còn có Phật môn chờ hắn tiếp nhận, ta nhìn tiểu tử này còn chạy thế nào. Âu Dương đắc ý mà nghĩ thầm. Điều này cũng chính là lý do vì sao Âu Dương muốn đi Đại Linh Sơn tự, một mặt là vì nhiệm vụ hệ thống thứ hai của chính mình, mặt khác chính là vì trợ giúp Phật môn hoàn thành kế hoạch thay máu lần này. Lần này đi dù dẫn theo tên nghịch tử nào đều không đủ nhìn, dù sao cũng là đi đá sơn môn của Đại Linh Sơn tự thuộc một trong chính thánh địa lớn. Mặc dù bây giờ mấy tên nghịch tử nhà mình đều có thể đảm đương một phía, nhưng vẫn chưa đủ trình trong ván cờ cấp cao này. Ván cờ cấp cao vẫn nên dẫn theo trưởng giáo nhà mình tới cho an toàn. Vì thế Âu Dương còn viết một lá thư cho động hư tử ngay trong đêm. Thành lập một đội để quét sạch phó bản Đại Linh Sơn tự, mau tới. Động hư tử suýt chút thở không ra hơi khi nhận được lá thư của Âu Dương từ hạt bay. Thì ra tiểu tử này thật sự có ý định xử một lần chính thánh địa lớn. Mới từ cửu U trở về là đã ngựa không ngừng vó chuẩn bị đi Đại Linh Sơn tự. Chẳng lẽ không thể ngồi yên một chỗ được hay sao? Nhìn thấy lá thư mà hạt bay truyền tới của Âu Dương, Động hư tử trực tiếp xé mở không gian rồi đi thẳng tới Tiểu Sơn Phong. Vừa đến Tiểu Sơn Phong, hắn còn chưa kịp nói hai câu với Âu Dương thì đã trực tiếp nghe được sự phản đối thống nhất của hai tên nghịch tử. Không được. Đại sư huynh, chuyện này ta không thể đồng ý. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh lôi kéo xe lăn của Âu Dương và không ngừng tranh cãi việc ai sẽ cùng đi với Đại sư huynh đến Đại Linh Sơn Tự. Mình vừa rời đi huynh trưởng, Đại sư huynh trưởng, Đại sư huynh đã trực tiếp ngủ hơn một năm, nếu là mình lại không nhìn kỹ, nói không chừng huynh trưởng, Đại sư huynh sẽ gặp phải nguy hiểm mất. Về phần Tiểu Bạch, huynh trưởng, Đại sư huynh đã phải ngủ lâu như vậy chính là nhờ sự trông nom của tên vô dụng Tiểu Bạch kia. Hai người mỗi người nắm lấy mỗi bên của xe lăn mà không ai chịu nhường ai. Lúc này, trên người cả hai đều cùng chảy xuôi đạo vận và nhìn chằm chằm đối phương với bộ dạng nếu ngươi lại không chịu buông tay, bây giờ lão tử sẽ đập chết ngươi. Buông tay. Lãnh Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh rồi lạnh giọng mà nói. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói ra, nhị sư huynh cứ ở nhà mà lĩnh hội kiếm đạo đi, một mình ta đi theo đại sư huynh là được rồi. Lông mày của Lãnh Thanh Tùng hơi nhíu lại, luận bối phận thì mình là nhị sư huynh, còn tiểu tử này mới là lão tam. Vừa rồi mình còn không có tính toán với hắn về tấm người giấy kia, bây giờ lại còn dám cùng chính mình tranh giành vị trí đi ra ngoài với huynh trưởng nữa. Trong khoảng thời gian mình bế quan này, lá gan của tiểu tử này thật đúng là càng lúc càng lớn. Cũng dám không nhìn sự uy nghiêm của chính mình với tư cách là nhị sư huynh. Huống hồ lần này đi ra ngoài, lại không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Thân là kiếm tu, chính mình có sức chiến đấu mạnh nhất, trong khi lão tam chẳng qua là một trận pháp sư, nên rất khó để có thể quán xuyến hết tất cả mọi thứ. Lỡ như hai người đều cùng rơi vào trong hiểm cảnh là huynh trưởng và lão tam đều sẽ gặp nguy hiểm. Mình không thể để cho sư đệ của mình rơi vào trong nguy hiểm trước chính mình được. Lãnh Thanh Tùng đã giảng lược một cách đầy khéo léo về đoạn hoạt động tâm lý này thành hai chữ. Muốn chết. Nghe được câu này, Trần Trường Sinh lập tức trừng mắt lạnh rồi thấp giọng mà nói ra, xem ra kiếm đạo của nhị sư huynh rất cao, Trường Sinh thật đúng là muốn được chỉ bảo một hai. Nói xong, trên người của hắn đã chảy xuôi đạo vận trận pháp làm cho vô số đại trận ở trên Tiểu Sơn Phong lập tức sáng lên. Chẳng qua ở kiếp trước là vị tiên nhân đầu tiên mà thôi, chảnh cái gì chứ? Ai mà không có phân thân tiên nhân chứ? Ở kiếp trước, Tiểu Sơn Phong chỉ có ta và Đại sư huynh, các ngươi đều là người ngoài. Lần này đi Đại Linh Sơn Tự, nhất định phải là ta đi. Nhìn thấy Trần Trường Sinh trực tiếp khởi động trận pháp trên Tiểu Sơn Phong, thanh liên kiếm ý trên người của Lãnh Thanh Tùng cũng lập tức tăng vọt. Sau đó, hoa sen xanh chợt hiện lên trong hai mắt của hắn. Mình vốn cũng không phải là người giỏi nói chuyện, cho nên sức mạnh mới là minh chứng tốt nhất. Âu Dương nhìn hai tên nghịch tử ở trước mắt mà mặt đen lại, hai tên nghịch tử này đúng là một câu đều không nghe lọt vào tai lời mà mình mới nói vừa rồi. Động hư tử thì ngồi trên băng ghế đá, dù đang gấp nhưng vẫn tỏ ra ung dung mà xem biểu diễn thường ngày của Tiểu Sơn Phong. Không biết Âu Dương đến cùng đã chuốc bùa mê gì cho bọn họ, rõ ràng thả ra đều là thiên tài xuất sắc mà các đại thánh địa quỳ xuống cũng muốn có được. Đến bên cạnh của Âu Dương lại giống như cao dáng da chó vậy, dù có vẫy như thế nào cũng vẫy không ra. Chà chà chà. Nếu Âu Dương mà biến thành một thiếu nữ, chắc sẽ là một vở kịch tâm lý tình cảm hay ho đây. Động hư tử đang hóng chuyện thì trong lòng lại chợt toát ra một ý nghĩ tò mò. Đủ rồi. Âu Dương thật sự là không thể nhịn được nữa, nên đã gõ mạnh một cái vào trên đầu của hai người Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh. Nói nhao nhao làm cho lão tử đau cả đầu. Đi cái gì mà đi, vội vàng đi Đại Linh Sơn Tự là muốn chơi con lừa trọc sao? Đều ở nhà hết, ai cũng không được đi. Âu Dương hùng hùng hổ hổ mà nói. Mình có tư chất thông thiên, sức mạnh hùng hậu, tài năng long trời lỡ đất, dẫn theo hai tên vướng víu này đi theo làm cái gì? Hai tên nghịch tử này không biết tự lượng sức chút nào hay sao? Âu Dương luôn ngủ say thì làm sao biết hai tên nghịch tử ở trước mắt này đã phát triển đến cái tình trạng gì? Cái thứ cảnh giới này thì có quan hệ gì tới chuyện của một trúc cơ như ta? Nếu cho hai tên nghịch tử này đi, kế hoạch hóa hồ thành Phật của Đại Linh Sơn Tự lần này rơi vào trên người của hai người kia, chính mình mới thật sự là mất cả chì lẫn chài. Nên mình cũng không dẫn theo ai trong hai người kia cả. Động hư tử cười ha hả rồi nói giảng hòa, cho ta chút mặt mũi đi. Lần này để ta đi theo, hai người các ngươi cứ yên tâm. Vừa nghe giọng nói của động hư tử, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đang cụp lỗ tai xuống mà nghe Âu Dương răng dậy thì lập tức trợn mắt lên nhìn lão đầu ở trước mắt. Ồ, huynh trưởng, đại sư huynh, mới ngủ hơn một năm mà gan của lão tiểu tử ngươi đã bành trướng rồi sao? Động Hư Tử nhìn hai người ở trước mặt đang trợn mắt lên nhìn mình, nên hắn ho khan một tiếng rồi hơi ngượng ngùng mà một lần nữa ngồi xuống trở lại. Động Hư Tử buồn bực nhìn mấy người ở trước mắt, mẹ nó, nói thế nào mình cũng là số một thiên hạ, vậy mà ở trong mắt của bọn chó con này thì chính mình lại rác rưởi như vậy sao? Đang lúc hai người giằng co chưa xong, Hồ Đồ Đồ bỗng cõng một chiếc cặp sách có hình con cáo của chính mình rồi chạy vào từ bên ngoài, sau đó cuốn lấy đại sư huynh và nói muốn thổi một khúc kèn cho đại sư huynh nghe. Nhưng vừa nghe đến đại sư huynh lại muốn đi, khuôn mặt nhỏ của Hồ Đồ Đồ hơi nhăn lại rồi miệng cong lên và há miệng ra muốn khóc. Âu Dương nhanh tay lẹ mắt mà lấy một cái bánh quế và nhét vào trong miệng của Hồ Đồ Đồ. Chợt hai mắt của Âu Dương tỏa sáng rồi mở miệng mà nói ra, như vậy đi, lần này chờ ta trở về, Tiểu Sơn Phong chúng ta tập thể đi quê nhà của Đồ Đồ nha. Nghe được lời này của Âu Dương, Đồ Đồ vốn đang khóc trống lên chợt tịt ngòi, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệch. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta sắp không thể giấu giếm được chuyện ta là một con cáo nữa rồi hay sao? Mà trải qua các loại hứa hẹn của Âu Dương, ba người Lãnh Thanh Tùng mới nhả ra để cho chính mình cùng đi với Động Hư Tử đến Đại Linh Sơn Tự. Chỉ có vẻ mặt của Hồ Đồ Đồ là phức tạp, trong thời gian ngắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Động Hư Tử vui vẻ dẫn theo Âu Dương tiến về đại trận truyền tống của Thanh Vân Phong ở trong ánh mắt uy hiếp của hai tên nghịch tử. Nhìn cái gì vậy, cuối cùng còn không phải một tên cũng không đi được sao? Khi Âu Dương xuất hiện ở trước truyền tống trận, nước mắt của các đệ tử trông coi truyền tống trận đều sắp tuôn đầy mặt. Đã bao lâu rồi, Âu Dương sư huynh đã bao lâu rồi không có tới đây? Những linh thạch bên trên truyền tống trận này đều sắp phủ đầy bụi bặm rồi. Âu Dương sư huynh không đến nảy ra linh thạch thì làm sao mình có thể ăn bớt? Không phải, làm sao mình có thể ngăn cản một cách đường đường chính chính được? Lúc Âu Dương xuất hiện ở trước truyền tống trận, các đệ tử trông coi truyền tống trận ở đây cũng nhịn không được mà phát ra một tiếng kêu gọi. Bọn họ cùng nhau tiến lên và tranh nhau đẩy xe lăn cho Âu Dương. Sư huynh, ta nhớ ngươi muốn chết. Sư huynh, làm sao ngươi biết lô linh thạch này là mới tới? Sư huynh, tập tranh rất lâu rồi đều chưa có đổi mới rồi đó. Nghe các đồng môn mồm năm miệng mười hỏi thăm sức khỏe, Âu Dương đều cười tủm tỉm trả lời lại từng người. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Động Hư Tử với vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Ăn no rửng mỡ hay sao? Động Hư Tử nhìn thấy các đệ tử đang tỏ ra cao hứng bừng bừng mà vây quanh Âu Dương, nên hắn lập tức quát lớn. Bọn nhỏ này không có lương tâm, thấy Âu Dương là ngay cả một trưởng giáo là mình đây cũng không thèm nhìn. Tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt? Mọi người lập tức câm như hến rồi quy quy củ củ đứng ở vị trí làm việc thuộc về chính mình. Âu Dương lật tay một cái và lấy ra mấy chục bản tập tranh đăng nhiều kỳ rồi đưa cho mỗi người. Dưới ánh mắt vui mừng của bọn họ, Âu Dương cười ha hả rồi nói ra, thời gian quá gấp, cho nên không có vẽ nhiều, chờ khi nào ta trở về, để cho thánh tử lại vẽ nhiều thêm mấy chương cho các ngươi. Sư huynh, mọi người nhìn thấy Âu Dương cười ha hả mà lập tức cảm động đến nước mắt rưng rưng. Âu Dương sư huynh ngủ say thời gian dài như vậy, không nghĩ tới đầu tiên đã làm ra loại tập tranh tuyệt đẹp này vì bọn họ, thật sự là làm cho bọn họ cảm động. Khuôn mặt của Động Hư Tử đen lại nhìn vào Âu Dương, dùng cách thức ngoại giao này để thu phục lòng người, tiểu tử này lấy ở đâu ra nhiều thứ bẩn thỉu như vậy đến ô nhiễm Thanh Vân Tông là một nơi tu luyện thuần túy của ta. Cũng không biết đưa cho ta một bộ nữa. Động Hư Tử đi đến trước cổng truyền tống rồi giơ tay vuốt một vòng lên trên cổng truyền tống, sau đó cổng truyền tống lập tức sáng lên và một bức màn ánh sáng màu vàng ống xuất hiện ở trước mặt của Động Hư Tử. Nhưng trong nháy mắt màn sáng vừa xuất hiện thì sắc mặt của Động Hư Tử lập tức trở nên u ám rồi quay đầu nhìn về phía một tên ngu ngốc như đang nhặt được bảo bối ở bên cạnh và hỏi, truyền tống trận dẫn đến Đại Linh Sơn Tự đã bao lâu rồi chưa được sử dụng qua. Người đệ tử bị Động Hư Tử tra hỏi làm cho luống cuống tay chân cất đi tập tranh rồi vội vàng mở miệng trả lời, từ sau đại điển của Thanh Vân Tông, nó đã không còn mở ra nữa. Lâu như vậy, chân mày của Động Hư Tử nhíu lại, nhìn màn ánh sáng màu vàng ống ở trước mắt mà yên lặng không nói. Lão đầu tử, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Âu Dương đang ngồi ở trên xe lăn phía sau chợt lên tiếng hỏi. Động Hư Tử xoay người lại rồi phất tay xua đi đám đệ tử ở xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên người của Âu Dương và hỏi, ngươi muốn đi Đại Linh Sơn Tự, còn nhất định phải kêu ta cùng một chỗ đi theo, có phải biết Đại Linh Sơn tự đã xảy ra biến cố gì hay không? Âu Dương ngẹo đầu rồi vẻ mặt tỏ ra ngây thơ mà nói, mời trưởng giáo chỉ dạy cho, gần đây ta có cảm giác Phật Pháp của mình hơi tiến bộ, nên muốn đi Đại Linh Sơn tự tìm mấy tên lừa trọc để mài dũa Phật Pháp, làm sao mà biết Đại Linh Sơn tự xảy ra biến cố gì? Động Hư Tử nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Âu Dương mà trong lòng cười lạnh, hắn thầm nghĩ, có quỷ mới tin ngươi. Nào có chuyện đúng lúc như thế? Đại Linh Sơn tự ở bên kia xảy ra vấn đề, ngươi lại vừa vặn muốn đi Đại Linh Sơn tự. Vẻ mặt của Động Hư Tử trở nên nghiêm túc rồi nhìn Âu Dương ở trước mặt mà thấp giọng nói ra, mặc dù Đại Linh Sơn tự là Phật môn, nhưng cũng là một trong chín thánh địa lớn, nếu như xảy ra sự cố gì, e rằng sẽ gây ra chấn động cho toàn bộ giới tu hành. Âu Dương nhẹ gật đầu rồi ra vẻ ngạc nhiên mà nói ra, vậy chúng ta càng phải đi nhanh chút, nếu sau đó tìm không thấy mấy tên lừa trọc, Phật Pháp của ta chẳng phải là học uổng công rồi hay sao? Nhìn thấy Âu Dương khó chơi, làm cho Động Hư Tử trở nên tức giận không có chỗ trút, vừa rồi khi mình khởi động truyền tống trận thì phát hiện truyền tống trận tiến đến Đại Linh Sơn tự đã bị đối phương đóng lại. Cũng chính là nói, bây giờ toàn bộ Đại Linh Sơn tự đều ở vào trạng thái phong bế. Mặc dù cùng là chính thánh địa lớn, nhưng dù sao Đại Linh Sơn tự cũng thuộc về 800 bàn môn. Hơn nữa, tám đại thánh địa cũng không hay lui tới của Đại Linh Sơn tự. Có một thánh địa xảy ra chuyện lớn như thế, chính mình cũng là trưởng giáo của thánh địa, vậy mà không có phát hiện. Động Hư Tử hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay xé mở không gian và trực tiếp bước lững thững đi vào. Cường giả độ kiếp đã có thể làm được việc cưỡng ép xé mở không gian để tiến hành truyền tống không gian khoảng cách ngắn. Hai tay của Âu Dương lăn bánh xe lăn rồi theo sát tiến vào. Hai người vừa tiến vào vết nứt không gian, một giây sau, cảnh sắc ở trước mắt lập tức thay đổi rồi hai người xuất hiện ở phía trước một thành trì. Động Hư Tử tỏ ra hết sức ngạc nhiên mà nói ra, lạ thay. Ta liên tục chồng chất mấy chục lần không gian, vậy mà còn không có đến khu vực thuộc Đại Linh Sơn tự. Có người cố ý bố trí màn chắn không gian. Trong lời nói hời hợt lại thể hiện sức mạnh đỉnh cao của vị trưởng giáo này. Truyền tống không gian khoảng cách ngắn vốn đã rất khó khăn đối với cường giả độ kiếp, nhưng vị này lại có thể làm được việc chồng chất vài chục lần không gian. Mang theo tay đấm khủng bố này vào phó bản, lần này tay đánh Phật Tổ, chân đá Bồ Tát xem ra là rất ổn. Âu Dương ngồi ở trên xe lăn cũng cảm thấy hết sức mới lạ khi nhìn thấy thành trì ở trước mặt, so với thế giới người thường mà mình đã từng đi qua thì kiến trúc chỗ này lại tràn ngập phong tình dị vực. Mái nhà với đầy màu sắc và có hình giọt nước xoắn ốc nhô ra từ bên trong tường thành, những người thường tới lui ở đây đều mặc những bộ trang phục có đủ mọi màu sắc và kỳ lạ. Những người thường này, từng người đều là tóc vàng mắt xanh, nam đầy lông rậm, nữ thì trắng nõn và cao, vừa nhìn là biết đã đến nước ngoài. Mà thành trì ở trước mắt lại cao ngất ngưỡng, trên tường thành điêu khắc vô số đám mây và tượng Phật, hoàn toàn là bộ dạng của một thành trì thuộc Phật giáo. Tất cả những người đi qua đều chắp hai tay ở trước ngực, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười như có như không, trong miệng thì đang thấp giọng đọc kinh. Âu Dương ngẩng đầu lên và hít hà, trong không khí tràn ngập mùi nhựa thông đang cháy. Mùi nhựa thông cháy trộn lẫn với tiếng đọc kinh Phật, trong hoảng hốt, Âu Dương giống như nhìn thấy khuôn mặt của một vị Phật có màu vàng ống to lớn đang lộ ra nụ cười với chính mình vây. Lập tức, chân nguyên chảy xuôi một vòng trong đan điền làm cho đầu óc của hắn trở nên mát mẻ, sau đó Âu Dương mới giật mình và lấy lại tinh thần. Mà Động Hư Tử ở bên cạnh cũng nhìn ngó khắp xung quanh, thân là trưởng giáo của một trong chín thánh địa lớn, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến thế giới người thường thuộc Phật môn. Hắn cũng cảm thấy rất mới mẻ khi phong tục và thế giới người thường ở nơi này hoàn toàn khác biệt với phương Đông. Tiếng của vô vàng kinh Phật được đọc lên từ trong miệng của vô số người rồi tụ lại thành một biển kinh Phật, làm cho tâm thần của người nghe đều trở nên lắc lư. Nơi này chẳng qua là một thành trì trong thế giới người thường, chỉ dựa vào vô số người niệm đọc kinh Phật, vậy mà có thể để cho tu sĩ có cảm giác tâm thần lắc lư và chân nguyên bị trở ngại. Cứ như nơi này đã được Phật Tổ phù hộ, và sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào từ tu sĩ và yêu ma. Âu Dương dương mắt nhìn lại thì thấy trên cửa thành viết ba chữ lớn. Bạch Tượng Thành. Động Hư Tử nhìn những người thường thành kính ở trước mặt rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào tấm bảng trên tường thành và nói. Nghe đồn Phật có 80 loại tốt, tiếng dừng như voi chúa, bước đi như ngỗng chúa, quay vệ như vua sư tử. Voi trắng có 6 ngà tượng trưng cho 6 độ và không có phiền não cùng với ô nhiễm, vì chúng có màu trắng. 6 độ, 6 phương pháp đi đến bờ bên kia để giải thoát sinh tử luân hồi, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong miệng của Động Hư Tử từ từ nói về kinh điển nhà Phật, Âu Dương lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn vào Động Hư Tử và hỏi, lão đầu tử, ngươi vừa há miệng là ra kinh điển nhà Phật, lão tiểu tử ngươi sẽ không phải đã sớm sinh ra hai lòng và được Phật môn cử tới để nằm vùng đấy chứ? Vẻ mặt của Động Hư Tử chợt trở nên cứng đờ rồi lập tức nhìn vào Âu Dương mà mắng, bảo ngươi đọc thêm sách, ngươi lại luôn luôn đi ngủ, trong tàng kinh các có nhiều sách như vậy, ngươi vậy mà không thèm đi nhìn xem. Không đi hết đường làm sao biết nó ngắn. Động Hư Tử là người thích lên mặt dạy đời, nên vừa định nhân cơ hội này mà giảng giải thật tốt cho Âu Dương, còn Âu Dương thì giang hai tay bày ra bộ dạng nếu ngươi mà ép bức là ta đi ngủ. Làm cho Động Hư Tử tức giận mà mắng to bùn nhão không dính lên tường được. Âu Dương không chút nào lơ đễnh, ngược lại ngẩng người nhìn vào dòng người đi đường qua lại, sau khi chính mình tới đây luôn cảm thấy nơi đó là lạ. Những người thường tới lui ở trước mặt đều chắp hai tay trước ngực, với bộ dạng như một tín đồ thành kính, trong miệng không ngừng đọc kinh Phật, nhân từ chất chứa trong mắt càng sâu. Đó rõ ràng là một khung cảnh an lành và yên bình, nhưng Âu Dương lại cảm thấy nó không hài hòa, nói không ra lời đến khó chịu. Cho đến sau khi Âu Dương nhìn thấy một chiếc xe ngựa lao nhanh tới và đâm vào hơn 10 người đi đường rồi nghênh ngang rời đi. Người bị đụng ngã bò dậy một cách đầy khó khăn từ trên mặt đất, nhưng lại không chút phật lòng, thậm chí khuôn mặt vẫn như cũ là mỉm cười và miệng thì đọc kinh. Mà một vị lão giả lớn tuổi nằm trên mặt đất đã không còn phát ra tiếng động, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười và hai tay y nguyên chắp ở trước ngực. Lúc này, Âu Dương rốt cục mới hiểu được là điều gì đã làm cho hắn cảm thấy chỗ không không hài hòa. Tất cả những người phàm ở đây hoàn toàn không có thất tình lục dục mà trên miệng chỉ còn lại nụ cười nhân từ đang tụng niệm kinh văn. Lão đầu, có vấn đề. Âu Dương ngồi ở trên xe lăn và mở miệng nói ra. Động Hư Tử nhẹ gật đầu đồng ý và nói, hoàn toàn chính xác, thành trì này nhìn như là một chỗ thế giới người thường, nhưng đã bị đại tu sĩ tế luyện thành một kiện pháp khí, tất cả phàm nhân ở đây đều trở thành một phần của kiện pháp khí này. Nhìn xem, đây chính là chỗ tốt của việc dẫn theo một tay đấm lớn. Âu Dương chỉ vừa mới phát hiện ra chỗ có vấn đề thì Động Hư Tử ở bên cạnh đã nhận ra gốc rễ của vấn đề rồi. Động Hư Tử giơ lên cây phất trần trong tay rồi nhẹ nhàng vung lên. Một cơn gió mát theo sự lắc lư của phất trần mà thổi về phía đám người ở trước cửa thành. Gió mát thổi đến đâu, trên mặt của từng người thường vốn đang đọc kinh Phật đều lộ ra vẻ đau đớn đến đấy, thậm chí toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu, nhưng bọn họ vẫn gắt gao chắp hai tay ở trước ngực và miệng tiếp tục đọc kinh Phật một cách đứt quãng như cũ. Không được, những người thường kia chính xác đã trở thành một phần của thành trì, hoàn toàn không có cách nào đuổi bọn họ ra khỏi tòa thành này. Động Hư Tử nhíu mày lại rồi buông xuống phất trần và nói. Cái này đơn giản. Xem ta đây. Âu Dương tràn đầy tự tin lăn xe lăn đi về phía trước vài bước, sau đó hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thúc giục chân nguyên vọt tới yết hầu từ trong đan điền. Một tiếng hô to hết sức vang dội mang theo chân nguyên vang lên. Con mẹ mày. Dưới sự duy trì của chân nguyên, tiếng hô hết sức vang dội đã vang vọng khắp xung quanh làm cho tiếng người vốn rót thành một biển kinh Phật lập tức vì đó mà ngừng lại. Tất cả những người đi đường đang đến và đi đều toàn bộ ngừng lại rồi nhao nhao quay đầu nhìn về phía hai người Âu Dương. Vẫn như cũ là mặt mang mỉm cười, chắp hai tay ở trước ngực, nhưng trong miệng đang tụng niệm kinh văn thì đã ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn trừng trừng vào Âu Dương, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị. Đó rõ ràng là một nụ cười, nhưng Âu Dương có thể cảm giác được sự tức giận từ trên những khuôn mặt đang mỉm cười kia. Xung quanh cũng hơi vang vọng tiếng mẹ mày, như thể một cục phân chuột bỗng rơi vào trong nồi nước dùng ngon lành vậy. Âu Dương bị vô số người thường ở trước mặt nhìn chằm chằm đến sợ hãi, nên hắn kéo ống tay áo của Động Hư Tử rồi nói, sư bá, bọn họ muốn làm gì? Đợi lát nữa ra tay, ngươi nhất định phải để mắt tới ta đấy. Động Hư Tử thì tức giận nói ra, chẳng qua là một đám người thường không có tu vi mà thôi, ngươi sợ cái búa. Sao không sợ, khuôn mặt của vô số người này nhìn ngươi đều lộ ra nụ cười mỉm đầy quỷ dị. Ai ở trong lòng mà không cảm thấy sợ hãi chứ? Lúc Âu Dương vừa định mở miệng, trước cửa thành bỗng vang lên tiếng rối loạn tưng bừng. Vô số người thường quỳ lạy trên mặt đất, bọn họ quỳ lạy ở hai bên với vẻ mặt đầy cuồng nhiệt. Một con voi trắng to lớn đi ra từ trong cửa thành rồi ngẩng đầu vung mũi, trong miệng mọc sáu cây ngà. Mà trên lưng voi trắng là một cái lều vải sang trọng được dệt bằng tơ vàng, phía trên có đính ngọc trắng và rèm sâu chuỗi mã não, hai bên có thị nữ bưng bình vàng quỳ lạy. Từng tiếng phạn âm truyền đến từ trong lều vải và Phật quang bao phủ xung quanh. Voi trắng đi tới đâu, hoa cỏ xanh tươi theo từng bước chân mọc lên tới đó, cảnh tượng cứ như Phật tổ giáng thế. Âu Dương nhìn voi trắng ở trước mặt mà hết sức ngạc nhiên rồi mở miệng hỏi, Phật tổ này là sống ở bên trong Bạch Tượng Thành. Động Hư Tử nhìn thoáng qua rồi lập tức cười nhạo mà nói, chẳng qua là một tên tiểu tu sĩ phân thần dùng chút pháp thuật ngũ hành cấp thấp mà thôi, do tiểu tử ngươi không chịu học hành cho tốt, ngay cả giả danh lừa bịp cũng nhìn không ra. Chà, đại lão đúng là đại lão, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu bản chất của sự việc. Âu Dương bị nghẹn nói không ra lời, hai tay của Động Hư Tử khoanh ở trước ngực, dáng vẻ không chỗ nào mà không gọi là trâu. Mắt thấy voi trắng đi đến trước mặt của hai người, nó cứ như cũng đang muốn nhìn xem hai tên tiểu tu sĩ ở trước mắt này đến cùng trong hồ lô muốn bán thuốc gì. Sau khi voi trắng đi đến phía trước hai người, thân voi to lớn quỳ rạp xuống trước mặt của hai người, tiếp đó là một thị nữ giơ hai tay bưng lấy bình vàng đi xuống từ trên lưng voi. Thị nữ vừa đi vừa vẫy nước, như thể đang xua đuổi những thứ không sạch sẽ trên mặt đất vì tu sĩ trong lều vải vậy. Vẫy một lần lại một lần, rất giống trên mặt đất đúng là có thứ như thế. Bức rèm bằng chuỗi hạt mã não bay mở ra mà không cần gió rồi một cái đầu đầy cục u chui ra từ bên trong. Là một vị đại hán vạm vỡ, cả người từ trên xuống dưới chỉ quấn một miếng vải, đi ra từ bên trong. Cả người của người này là một màu vàng óng ánh, hai mắt mang theo vẻ nhân từ, tay kết ấn pháp hoa sen, trên đầu nhô lên một mớ cục u màu đen và đứng ở trước mặt hai người bọn Âu Dương. Nam Mô A Di Đà Phật. Cớ gì hai vị thí chủ đến Bạch Tượng Thành của ta? Từ trên cao, đại hán vạm vỡ nhìn xuống Âu Dương và Động Hư Tử ở trước mắt rồi niệm một tiếng Phật hiệu và nói. Không đợi hai người Âu Dương trả lời, đại hán vạm vỡ đã tự mở miệng ra mà nói tiếp, ta thấy hai vị thí chủ có duyên với Phật của ta, không bằng hôm nay quy y ngã Phật. Để đạt được đại tự tại, đại tiêu dao, điều đó há không đẹp quá thay. Đại hán vạm vỡ ở trước mắt chẳng qua là tu sĩ phân thần, ở trong mắt hắn, một tên chỉ là tiểu tu sĩ trúc cơ, còn một tên thì tu vi cao hơn là tu sĩ xuất khiếu. Tên Động Hư Tử này cũng lạ, khi hắn còn chưa có lên làm trưởng giáo là hắn hay có thói quen giả heo ăn thịt hổ. Dù sao làm người đứng đầu thiên hạ, cho nên đại lão muốn cho ngươi thấy cái gì là ngươi sẽ thấy cái đó. Nghe được đại hán vạm vỡ ở trước mắt cứ như đang làm ơn thương xót ban cho hai người bọn họ một cơ hội để quy y cửa Phật vậy. Làm cho Động Hư Tử đều bị tức giận đến bật cười. Đã bao nhiêu năm rồi? Vậy mà một lần nữa có người dám dõng dạc như vậy ở trước mặt của chính mình. Đối với loại tiểu nhân vật này, Động Hư Tử ngay cả phất trần đều chẳng muốn dùng đến mà chỉ giơ tay lên rồi hơi đè xuống. Đại hán vạm vỡ chỉ cảm thấy ở trước mặt như có một ngọn núi cao ầm ầm nện ở trên người của chính mình và trực tiếp ấn mình nằm trên mặt đất. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn loáng thoáng nghe được một tiếng hô to gọi nhỏ. Lão đầu, tránh xa, tiểu tử này bị ngươi chỉnh đến mức không thể tự kiềm chế đại tiểu tiện. Động Hư Tử vỗ một chưởng xuống, đại hán vạm vỡ được mạ vàng ở trước mắt đã bị một chưởng này đánh cho kim thân vỡ vụn, sau đó kim thân trở thành một chất lỏng màu vàng trực tiếp tan chảy ở phía trên cơ thể, giống như một thanh sô-cô-la màu vàng đang bị hòa tan vậy. Nhìn rất giống như bị Động Hư Tử đánh đến đại tiểu tiện đều không thể tự kiềm chế. Mà Động Hư Tử đang ấn chưởng trong không trung thì quanh người ngay cả chân nguyên phồng lên cũng đều không có mà chỉ tùy ý giơ tay ấn nhẹ là đã để cho một vị tu sĩ phân thần hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Đây chính là sức mạnh của cường giả đứng đầu trên thế giới này sao? Chỉ cần nhấc tay là có thể chế địch, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu bản chất của sự vật. Mình dẫn theo lão tiểu tử này đi cùng đúng là quá chính xác. Âu Dương ngồi ở trên xe lăn cũng nhịn không được mà vỗ tay khen hay vị trí thông minh của chính mình. Mà Động Hư Tử cũng lộ ra vẻ mặt buồn bực, chính mình thân là trưởng giáo thuộc một trong chính thánh địa lớn, còn phải buông xuống tư thái đến giải quyết một tên tiểu bối phân thần. Nếu không phải thật sự là không yên lòng với tên nghịch tử ở phía sau lưng đang chuẩn bị làm chuyện yêu thiêu thân gì ở Đại Linh Sơn Tự, chính mình đâu đến mức cần phải chạy xa như thế này. Đại hán vạm vỡ phân thần ở trước mắt đã rơi vào hôn mê mà thành trì và đông đảo người thường ở sau lưng cũng rơi vào tình trạng trì trệ đầy quỷ dị. Bỗng, từng tiếng phản âm nổi lên rồi một luồng Phật quang toát ra từ trên người của một vị thanh niên bình thường còn đang quỳ lạy. Người thanh niên kia chợt ngồi thẳng lên và mở miệng rộng ra vừa định phát ra một tiếng rú thảm thì đã trực tiếp bị nổ mạnh thành tương. Thịt nát và máu tươi bắn ra tung tóe, những người thường ở xung quanh ngay cả tránh đều không có, nên đã bị vẫy thẳng lên khắp người. Tuy rằng bị máu thịt bắn ra tung tóe khắp người, nhưng không có bất cứ người nào né tránh mà ngược lại khuôn mặt đầy máu mỉm cười nhìn về phía hai người Âu Dương. cảnh tượng thật quỷ dị và đáng sợ. Mà đại hán vạm vỡ phân thần ở trước mắt lại nguyên vẹn đứng người lên mà không tổn thương nào. Hắn chắp hai tay ở trước ngực và lộ ra vẻ mặt nhân từ, thật giống như hắn không phải là người bị đánh cho kim thân vỡ vụn mới vừa rồi vậy. Dời đi tổn thương. Động hư tử nhìn vào đại hán vạm vỡ nguyên vẹn không chút tổn thương gì đứng ở chỗ đó mà lông mày nhíu lại, cho dù là chính mình thì đây cũng lần đầu tiên mình gặp phải loại phương pháp lẩn tránh đòn tấn công này. Khuôn mặt của đại hán vạm vỡ mang theo nụ cười mỉm, cứ như mới vừa rồi chính hắn không phải là người bị đánh cho kim thân vỡ vụn vậy. Hắn gật đầu với động hư tử và Âu Dương rồi nói ra, tại hạ chưa từng nghe sẽ có đại tu sĩ đến từ phương Đông, cho nên không có tiếp đón từ xa, xin các hạ thứ tội. Động hư tử tò mò giơ tay về phía đại hán vạm vỡ nguyên vẹn không chút tổn thương đứng ở chỗ đó, hắn chuẩn bị thử một lần nữa đại hán vạm vỡ ở trước mắt là có phải thật sự có thể làm được dời đi tổn thương không hạn chế hay không. Nhưng lại bị Âu Dương ở phía sau lưng ngăn lại, tay Âu Dương lăn xe lăn đi tới trước mặt của động hư tử rồi nhìn thanh niên bị nổ tan tành như pháo máu thịt vẫy khắp người kia và tên đại hán vạm vỡ đang kết ấn hoa lan ở trước mặt, sau đó hắn trực tiếp hỏi, tuệ trí ở chỗ nào? Đại hán vạm vỡ ở trước mặt nghe được câu hỏi của Âu Dương, trên khuôn mặt vốn đang nhân từ và mỉm cười của hắn lập tức trở nên nghiêm túc, mà vô số người thường ở sau lưng cũng ngừng mỉm cười lại rồi khóe miệng cong xuống và trợn mắt nhìn vào Âu Dương. Nếu như hai vị tới đây không phải là để làm khách thì xin mời rời đi cho, Tây Phương không chào đón hai vị. Trong tay của đại hán vạm vỡ chợt xuất hiện một cây hàng ma sử, sau đó hắn làm ra bộ dạng phòng ngự rồi nhìn vào Âu Dương mà quát nhẹ. A. À. Vừa nhắc đến tên của tuệ trí là đã chọc tới đại hán vạm vỡ ở trước mắt rồi. Ở Cửu U, ngày nào chính mình cũng nắm cổ của tuệ trí chạy khắp nơi mà cũng không thấy có bao nhiêu tức giận. Động hư tử cũng lười nói nhảm, một tay ấn lên bờ vai của Âu Dương, sau đó bước một bước đi lên và giơ tay lên khoảng không trước mặt rồi chụp thẳng vào đại hán vạm vỡ. Ta không có kiên nhẫn cùng các ngươi ở chỗ này như là một kẻ lọt vào trong sương mù, ta hỏi ngươi trả lời, bằng không ta sẽ tự mình tìm câu trả lời trong đầu ngươi. Sự đe dọa đầy uy nghiêm và đáng sợ nói ra từ trong miệng của động hư tử mà hoàn toàn không có vẻ cười đùa tí tửng của ngày xưa ở Thanh Vân Tông. Đại hán vạm vỡ đang làm ra bộ dạng phòng ngự thì một lần nữa bị một bàn tay to vô hình nhấc lên, thần hồn và chân nguyên bị ép chặt ở trong cơ thể mà hoàn toàn không thể động đậy. Trong lòng của đại hán vạm vỡ chấn động dữ dội, mình nói như thế nào cũng là Phật tu phân thần, thậm chí vào mấy ngày trước đó đã lên cấp quả vị La Hán và cũng được xem là đại lão một phương ở bên trong Đại Linh Sơn Tự. Hôm nay, vậy mà trong tay của lão đạo sĩ ở trước mắt lại tùy ý bị nắm giống như là gà con. Mọi loại thủ đoạn cũng không dùng được ở trước mặt của lão đạo sĩ này. Mặc kệ là thần hồn hay vẫn là chân nguyên, đều giống như hoàn toàn mất đi liên hệ cùng chính mình. Đây chắc chắn không phải là điều mà một vị đại tu sĩ bình thường có thể làm được. Hai người ở trước mặt rốt cuộc là ai? Uy áp chấn động phun trào ra từ trên người của động hư tử, giờ đây vị số một thiên hạ này đã lộ rõ sức mạnh của chính mình với tư cách là một cường giả tuyệt thế ra bên ngoài. Tại trong mắt của đại hán vạm vỡ, bóng người động hư tử ở trước mắt càng ngày càng cao lớn, hơi thở nặng nề giống như là núi cao để cho đại hán vạm vỡ có cảm giác việc hít thở của chính mình đều có chút khó khăn. Loại cảm giác ngạt thở khi chính mình là sâu kiến phải đối mặt với thần linh, để cho trong lúc hoảng hốt đại hán vạm vỡ giống như nhìn thấy được chân Phật trong lòng của chính mình vậy. Động hư tử là một người suốt ngày luôn vui tươi hớn hở ở Thanh Vân Tông, hoặc là tức hỗn hển mà cãi nhau ầm ĩ với Âu Dương thì giờ phút này càng giống như là đã đổi thành một người khác. Giết chóc dứt khoát, trong ánh mắt hoàn toàn không hề có tình cảm, uy nghiêm ngút trời để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây mới là uy nghiêm của một trưởng giáo khi đi ra bên ngoài, cũng là phong thái của một người trưởng môn thánh địa ăn nói thận trọng trong mắt của phần lớn mọi người. Mà ngay cả Âu Dương cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua là muốn kéo động hư tử theo để làm hộ vệ, vậy mà động hư tử lại trực tiếp trình diễn một màn trưởng giáo xuống núi. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu thấy ai không hài lòng thì cầm lên đánh. Xem ra, lần này tới Đại Linh Sơn Tự, cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi và tinh lực như vậy mà chỉ cần một đường sông thẳng tới là được rồi. Đúng là có đùi to để ôm thật là tốt. Ngồi ở trên xe lăn, Âu Dương có cảm giác chính mình chưa từng được nhẹ nhõm như bây giờ. Loại đẩy ngang không cần não này, cảm giác không cần dùng đầu óc thật là rất thích. Đại hán vạm vỡ bị giam cầm một lần nữa, nhưng hắn lại cười quỷ dị với động hư tử rồi nói ra, mặc dù các hạ có tu vi đáng sợ, nhưng ở nơi này, ta đã là chân Phật, ta bất tử bất diệt. Khẩu hiệu vừa vang dội lại vừa bá khí, nếu như không phải đang bị giữ chặt ở giữa không trung thì chỉ sợ nói ra sẽ càng có sức thuyết phục. Mà đại hán vạm vỡ đang ráng chống đỡ để nói ra hai câu hay ho thì vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt đã từ quỷ dị chợt trở nên ngạc nhiên và cuối cùng là biến thành sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện toàn bộ Bạch Tượng Thành lại bị một đạo vận vô hình bao phủ và đã hoàn toàn mất đi liên hệ cùng với ngoại giới. Thành trì này tâm ý liên thông với chính mình, vì thế bất cứ sự thay đổi rất nhỏ nào đều chạy không khỏi ánh mắt của mình. Khi chính mình muốn phát ra tín hiệu cầu cứu với thế giới bên ngoài là đều sẽ bị đạo vận vô hình kia ngăn lại. Mà tòa thành này cũng giống như mình, đều bị lão đạo sĩ xấu xí ở trước mặt này bóp cổ. Ồ! Bất tử bất diệt! Khi nào thì một tên rác rưởi phải dựa vào một tòa thành để sống tạm lại dám kêu gào bất tử bất diệt rồi. Trên mặt của Động Hư Tử không buồn không vui, ánh mắt hờ hững nhìn đại hán vạm vỡ ở trước mắt rồi thản nhiên mà nói. Ta và tín đồ của cả tòa thành này đều liên hệ với nhau, muốn giết ta, ngươi thân là đại tu sĩ, thật không sợ phải gánh vác cái tội nghiệp ngập trời này ở trên lưng hay sao? Đại hán vạm vỡ nhìn Động Hư Tử ở trước mắt mà tỏ ra sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được Động Hư Tử ở trước mặt đây thật sự đã nổi lên sát tâm với chính mình. Động Hư Tử cười ha ha rồi lập tức cúi đầu xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào đại hán vạm vỡ ở trước mặt một cách đầy lạnh lùng rồi nói ra. Tòa thành này chẳng qua là một tòa thành của người thường mà thôi, năm đó đạo gia giết người đều dựa theo thành mà tính, nhiều thêm một thành cũng không coi là vấn đề gì. Tính danh, phổ thông, giới tính, cái này ta không cần nói chứ. Nha đầu ngươi đầu đội hoa còn ngón tay nắm hoa lan, ai biết ngươi là nam hay nữ? Đại lão, cánh tay ta để trần. Ôi, ai biết phía dưới của ngươi có dùng được hay không, ngươi đừng cởi ra. Âu Dương trừng mắt nhìn người đàn ông cường tráng đang ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị cởi khố, vội vàng ngăn lại. Dưới sự chăm sóc nghiêm ngặt của Động Hư Tử, phổ thông trước mặt hắn rõ ràng trở nên rất thật thà hỏi gì đáp nấy, so sánh với hình ảnh trung thành và kiên định vừa rồi thì như hai người hoàn toàn khác nhau. Khi Âu Dương bắt đầu nghi ngờ giới tính của hắn, ngay lập tức hắn đã chuẩn bị để chứng minh mình vô tội. Cũng may Âu Dương đã nhanh chóng ngăn lại, nếu không hôm nay nhất định phải rửa mắt. Âu Dương nhìn phổ thông đang thành thật quỳ trước mặt hắn một lần nữa, khuôn mặt lộ ra cân nhắc hỏi, vừa rồi khi ta nhắc đến tuệ trí tại sao tiểu tử ngươi lại phản ứng mạnh như vậy? Khi phổ thông nghe thấy Âu Dương nhắc lại tên của tuệ trí toàn thân rõ ràng có chút run rẩy, hắn ngước mắt nhìn Động Hư Tử đang ngồi trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hơi buồn bã, lập tức nói, Đại Minh Vương chính là trụ trì mới của Đại Linh Sơn tự ta và cũng chính là chân Phật chuyển thế, đương nhiên không thể gọi bằng tên thật. Động Hư Tử ngồi lên chiếc xe lăn đột nhiên mở mắt ra kinh ngạc hỏi, cái quái gì vậy? Chủ trì mới? Con lừa trọc nào trong số 18 con lừa trọc ở Đại Linh Sơn tự chết vậy? Nghe thấy Động Hư Tử gọi con lừa trọc, phổ thông cao mày định bác bỏ nhưng thấy Động Hư Tử cười như không cười nhìn hắn liền thành thật đáp, năm ngoái Không Minh Đại Chủ Trì đã viên tịch vì vậy liền do Đại Minh Vương Điện Hạ thay thế vị trí của Không Minh Đại Chủ Trì. Lão lừa trọc Không Minh chết rồi. Việc đó xảy ra khi nào? Động Hư Tử kinh ngạc đứng lên lại nhéo cổ phổ thông mà vội vàng hỏi. Phổ thông cảm thấy cổ của mình như bị kìm kẹp chặt không cử động được, khó khăn nói, Không Minh Đại Chủ Trì đã cảm nhận được con đường Tây Phương Cực Lạc liền vui vẻ viên tịch. Hiến thân cho sự phát triển của Phật môn ta. Đánh rắm, lão tử đó đánh bài đều không chịu, lòng dạ như kim châm làm sao có thể tự nguyện viên tịch. Động Hư Tử tùy tiện ném phổ thông sang một bên, xoay người nhìn Âu Dương. Tiểu tử ngươi khăng khăng muốn đến Đại Linh Sơn tự thế nhưng đã sớm biết Đại Linh Sơn tự xảy ra biến cố. Không Minh là đại chủ trì trong số 18 chủ trì của Đại Linh Sơn tự có địa vị ngang hàng với ta. Động Hư Tử nhìn chằm chằm vào Âu Dương vội hỏi. Âu Dương đang đứng một bên vừa gật đầu lại lắc đầu nói, ta chỉ là linh cảm sẽ có sự cố xảy ra ở Đại Linh Sơn tự nhưng không ngờ mọi thứ lại phát triển nhanh đến như vậy, thế mà đã phát triển đến việc có một tu sĩ cấp bậc trưởng giáo vẫn lạc. Động Hư Tử giơ tay chuẩn bị phá vỡ không gian đi thẳng đến Đại Linh Sơn tự nhưng lại kinh ngạc dừng lại hắn phát hiện không gian ở đây đã bị giam cầm. Có thể ngăn chặn cường giả chuyển dời không gian ở độ kiếp, nhất định có cường giả ra tay ở đây. Đầu tiên truyền tống môn bị quan bế, bây giờ lại phong bế chuyển dời không gian. Đại Linh Sơn tự không có vấn đề gì. Có quỷ mới tin. Không gian bị giam cầm, chúng ta chỉ có thể bay đến Đại Linh Sơn tự. Động Hư Tử nói với Âu Dương. Âu Dương tim đập thình thịch, lập tức túm lấy phổ thông đang ở bên cạnh hung ác nói, đây chính là thư báo của tiểu tử ngươi gửi cho con lừa trọc trên núi sao? Phổ Thông liều mạng lắc đầu, hắn muốn báo tin nhưng hắn và thành phố đã bị lão đạo sĩ vây chặn tại chỗ nên không thể phát ra bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào. Nếu như có thể phát ra ngoài, bây giờ hắn còn một mình bị đánh đập như thế này không? Lão đầu, ngươi có quen thuộc với địa hình ở đây không? Âu Dương nghiêng đầu hỏi. Động Hư Tử lắc đầu nói, khi ta đến Đại Linh Sơn Tự đều truyền tống thẳng đến bên trong thiền phòng của lão lừa trọc không minh, ta có chút quen thuộc với Đại Linh Sơn Tự nhưng ai lại đi dạo xung quanh chứ? Nói thế nào ta cũng là thánh địa trưởng giáo, làm vậy không phải quá mất mặt sao? Được rồi, vừa vặn có một người dẫn đầu trước mặt, trong nháy mắt vẻ mặt của Âu Dương trở nên nhiệt tình thân thiết giả vờ tốt bụng vỗ nhẹ lớp bụi vô hình trên vai Phổ Thông nói, Phổ Thông Đại Hòa Thượng, sư đồ chúng ta mới tới đây còn lạ lẫm không biết gì vẫn cần ngươi dẫn đường. Phổ Thông nhìn nụ cười hiền lành khác thường của Âu Dương nuốt nước bọt hỏi, xin hỏi lão đại đến Đại Linh Sơn Tự rốt cuộc là vì cái gì? Âu Dương không quan tâm, vẫy tay nói, ơ kìa ngươi đừng lo lắng chúng ta chỉ có hai người làm sao có thể diệt môn ngươi chứ? Dường như ta không phải hỏi ngươi có phải là tới diệt môn không? Trong lòng Phổ Thông hét lớn, quả nhiên mục đích hai người này tới Đại Linh Sơn Tự ta hoàn toàn không đơn giản. Nếu đã như vậy hắn liền không thể dẫn hai người bọn họ đến Đại Linh Sơn Tự được. Phổ Thông đảo mắt muốn nói lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Động Hư Tử trực tiếp nâng hắn lên hỏi, hướng của Đại Linh Sơn Tự ở đâu? Phổ Thông vừa muốn tùy tiện chỉ về một hướng nhưng khi ánh mắt của hắn đối diện với đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Động Hư Tử ma xui quỷ khiến chỉ về phía Tây. Bên trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng đó, Phổ Thông có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng hắn giống như trong một giây tiếp theo có thể hủy diệt thế giới. Sư bá, nơi này dù sao cũng là địa giới của Đại Hòa Thượng không bằng chúng ta để con lừa trọc trước mặt dẫn đường, sau đó trực tiếp chém đầu Lão Hòa Thượng ở trong chùa, như vậy vừa tiết kiệm sức lực lại hiệu quả. Âu Dương ở bên cạnh nói. Sau khi có được đáp án mình muốn, Động Hư Tử ném Phổ Thông sang một bên giơ tay phải lên một cây phất trần xuất hiện trong tay, nhìn Âu Dương mà hỏi một câu mơ hồ, ngươi theo kịp không? Cái gì? Âu Dương vừa định hỏi. Động Hư Tử trực tiếp bay lên không trung, chỉ để lại một câu nhàn nhạt, đi theo ta, cố gắng theo kịp. Giọng nói còn chưa biến mất người trước mắt đã biến mất, Âu Dương ngồi xuống xe lăn nhìn về hướng Động Hư Tử biến mất, trong lòng đã sáng tỏ. Nếu đã không thể truyền tống không gian xem ra vị sư bá này của ta là muốn một đường đi đến đó. Vị trưởng giáo này của ta tính khí thật là thẳng tính, với hắn mà nói, biết một hướng là đủ. Mọi âm mưu quỷ kế đều trở thành trò cười khi đối mặt với thực lực mạnh mẽ. Thực lực ngang tàn đủ để vị trưởng giáo này một đường quét ngang qua. Những tiếng nổ lớn trong không khí lần lượt vang lên từ xa, với tốc độ cực nhanh nghe càng giống như tiếng một loạt pháo hoa nổ ra. Cùng với tiếng nổ vang trong không khí, từ xa ánh sáng của Đức Phật chấn động biến dạng, tiếng gầm của sư tử và hổ cuối cùng đều biến thành tiếng hú thống khổ. Hoàn toàn không có bất kỳ tu sĩ và sự vật gì có thể ngăn cản bước chân của đệ nhất thiên hạ, cũng không xứng ngăn cản. Đệ nhất thiên hạ là gì? Trong thiên hạ, ta là số một, còn lại đều kém cỏi. So với Động Hư Tử một đường quét qua, Âu Dương lần nữa lấy lại quyền nằm xuống xe lăn thoải mái dựa vào lưng xe liếc mắt nhìn Phổ Thông đang duỗi thẳng eo. Khi Động Hư Tử còn ở đó, Phổ Thông thở mạnh đều không dám nhưng bây giờ Động Hư Tử đã rời đi, trước mặt hắn chỉ còn lại một mao đầu tiểu tử trúc cơ không có gì phải sợ. Phổ Thông cảm thấy bản thân có thể đánh lại Âu Dương, cười lạnh một tiếng rồi giơ tay nắm lấy Âu Dương vừa mới hô to gọi nhỏ hắn. Hắn không đánh lại lão già, nhưng đánh không nổi tiểu tử trúc cơ sao? Một bàn tay màu vàng khổng lồ đột nhiên hình thành, tàn nhẫn nắm lấy Âu Dương. Nhìn ta dễ xử lý như vậy sao? Âu Dương nhìn Phổ Thông trước mặt đột nhiên tấn công mình, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn sau đó chân nguyên tuôn ra tàn nhẫn đánh vào bàn tay màu vàng khổng lồ. Ầm. Một tiếng nổ lớn trong không khí vang lên, Phổ Thông cùng với bức tượng màu trắng phía sau hắn bị Âu Dương đánh thẳng vào tường thành. Máu tươi màu vàng chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể của Phổ Thông giống như một cái hồ lô máu màu vàng. Nhưng sau đó một luồng ánh sáng Đức Phật hiện ra, Phổ Thông trước mặt lại khôi phục bình thường, chỉ là trong ánh mắt nhìn Âu Dương lại lộ ra một tia sợ hãi. Có một số người thích làm người khác xanh mặt hơn thành thật đi vả mặt. Âu Dương thở dài cất xe lăn, đi thẳng về phía Phổ Thông. Phổ Thông giơ tay ra vừa muốn làm tư thế cảnh giác lại kinh ngạc phát hiện chân nguyên của bản thân nhanh chóng rút về bên trong đan điền, trong nháy mắt chỉ còn lại tu vi trúc cơ. Còn chưa đợi Phổ Thông phản ứng lại, Âu Dương đã giơ tay muốn giáng một đòn, nhưng vừa định đánh xuống lại chợt nhớ ra giống như bản thân đang quen tay đánh nghịch tử nhà mình, liền biến một chưởng thành một quyền, tàn nhẫn nện xuống bụng của Phổ Thông. Một quyền đánh đến toàn bộ da thịt khiến Phổ Thông trực tiếp cong người, lại há to miệng muốn phát ra một tiếng hét, theo sau, tiếng rít là Âu Dương trực tiếp đá bay Phổ Thông xuống đất. Phổ Thông nằm dưới đất cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tu vi bản thân đã từng là trúc cơ từ khi nào? 600 năm trước hay là 800 năm trước? Cảm giác yếu đuối này khiến Phổ Thông cảm thấy vô cùng khó chịu. Không đợi Phổ Thông quen với cơ thể đột nhiên yếu ớt của mình, Âu Dương ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn Phổ Thông trước mặt, hiếu kỳ hỏi, tiểu tử ngươi làm sao có nhiều cục u vậy? Ung thư hả? Có cần ta giúp không? Ta biết phẫu thuật. Mặc dù Phổ Thông không nghe hiểu Âu Dương đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Âu Dương lấy ra một con dao làm bếp từ không gian trữ vật rồi khoa tay múa chân ở trên đầu hắn. Tiền bối. Người như tiểu tăng thật có mắt mà không biết Thái Sơn, xúc phạm tiền bối, vẫn xin tiền bối thứ lỗi. Phổ Thông nhanh chóng xin lỗi Âu Dương, trong lòng thì mắng chết hai đại tu sĩ một già một trẻ hôm nay toàn giả heo ăn thịt hổ. Rõ ràng là đại tu sĩ lại giả vờ là xuất khiếu, một thân phận như này đã là quá đáng rồi, thế mà tên này lại còn giả vờ thành trúc cơ rác rưởi nhất. Rõ ràng là đang đợi hắn cắn câu mà. Hắn thế mà lại ngu ngốc những hai lần, móc câu thẳng như vậy mà hắn lại cắn những hai lần. Bây giờ Phổ Thông mới thông suốt, tại sao một xuất khiếu với một trúc cơ lại dám đại náo trắng trợn ở Đại Linh Sơn tự, một trong những chính thánh địa lớn như vậy. Quả nhiên không phải người khác có bệnh mà là hắn có bệnh. Âu Dương lấy một con dao làm bếp gõ gõ vào đầu Phổ Thông, trong một cục bú ước tính có hơn chục khối u, xem ra tiểu tử này bị ung thư não thời kỳ cuối nha. Cũng may hôm nay gặp được y khoa thánh thủ như mình, thật sự là số mệnh không tuyệt đường sống của tiểu tử thối này mà. Hai tay Âu Dương cầm lấy con dao làm bếp với lực lớn chém thẳng xuống dọc theo chóp mũi của Phổ Thông chém lên phiến đá xanh trước mặt hắn. Chứng kiến cảnh bản thân bị chém ở khoảng cách rất gần, Phổ Thông gần như mất hết can đảm. Âu Dương vung vẩy con dao làm bếp, vẻ mặt áy náy xin lỗi liên tục, xin lỗi ngươi, tay ta hơi run, lại nào. Ngài muốn biết điều gì, tiểu tử nhất định biết gì nói nấy. Phổ Thông nước mắt nước mũi giàn giụa, dáng vẻ giống như Bồ Tát Trang Nghiêm vừa rồi cũng không còn. Con dao làm bếp trong tay Âu Dương không ngừng phủi đi phủi lại trên phiến đá xanh, hắn quan tâm hỏi, ngươi và thành lũy này là sao? So với động hư tử trực tiếp quét qua mà không nói về bất kỳ quá trình nào, ngược lại Âu Dương lại có hứng thú với mối liên hệ giữa Phổ Thông trước mặt và toàn bộ thành lũy này là như thế nào hơn. Phổ Thông nghe thấy câu hỏi của Âu Dương lập tức đáp, lão đại, đây là Tây Phương Cực Lạc, nơi mà Đại Minh Vương Mộng Du tìm ra bí pháp chấn hưng Phật môn ta. Ồ, bí pháp chấn hưng Phật môn. Khi nhắc đến Đại Minh Vương, Âu Dương rõ ràng nhìn thấy Phổ Thông trở nên hơi cuồng nhiệt, ngay lập tức liền có hứng thú. Đại Minh Vương mà Phổ Thông nhắc đến hắn là Tuệ Trí, nhưng so với Tuệ Trí ở trong cửu U e rằng Tuệ Trí bây giờ đang ngồi xổm ở Đại Linh Sơn tự đã nhập ma. Nhưng điều mà Âu Dương không ngờ tới là Tuệ Trí đã bị mê muội thế mà vẫn không quên vấn đề chấn hưng Phật môn, xem ra hắn đã bị vấn đề này ám ảnh đến tận xương tủy. Sau khi Phổ Thông kể chi tiết, Âu Dương cũng hiểu đại khái cái gọi là bí thuật rốt cuộc là gì. Thành lũy này chính là pháp bảo bản mệnh Phổ Thông tế luyện mà thành. Bằng cách thu nhận những phàm nhân bình thường trở thành tín đồ, sau đó hấp thu tín ngưỡng của các tín đồ tin vào Phật môn, từ đó khiến thực lực của các tu sĩ nhanh chóng nâng cao. Một mặt thông qua tín ngưỡng chi lực, tu vi của tu sĩ Phật môn sẽ tăng lên đáng kể, mà mặt khác sau khi liên tục hấp thu các tín đồ từ đó phát triển Phật môn. Phương pháp này với các tu sĩ mà nói không có bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần hấp thu đủ tín ngưỡng chi lực như vậy tu vi chuyển hóa càng cao hơn. Hơn nữa để nhanh chóng nâng cao tu vi, các tu sĩ cũng sẽ càng điên cuồng thu nhận phàm nhân trở thành tín đồ. Âu Dương nghe những gì Phổ Thông nói, liền hít một hơi thật sâu. Hừ, đây có phải là hắn thật không? Phương pháp này không phải là phong thần mà Tiểu Bạch đi theo sao? Không ngờ Tuệ Trí sau khi bị mê muội lại trở thành một tiểu thiên tài, thế mà đi trước Tiểu Bạch một bước nghĩ đến phương pháp tín ngưỡng hương hỏa này. Quả nhiên không thể coi thường bất kỳ thiên tài nào trên thế giới này. Tuy nhiên lấy hình thức tôn giáo trói buộc phương thức tín ngưỡng này rất dễ xảy ra vấn đề. Âu Dương nhìn xung quanh, hoàn toàn đã không có thất tình lục dục, chỉ còn lại những tín đồ thành kính với tín ngưỡng Phật môn. Những người này trở thành công cụ tu luyện của tu sĩ hiển nhiên không lo cơm ăn áo mặc, nhưng đời cũng chỉ còn lại tín ngưỡng Phật tổ cùng với một đống xác không hồn sinh ra tín ngưỡng chi lực thì có gì hay ho chứ. Ánh mắt Âu Dương trở nên lạnh lùng, cứ như vậy tiếp tục sẽ hình thành một vòng tuần hoàn ác tính, vô số tu sĩ sẽ xem sinh linh giống như gia súc trong nhà và để tranh đoạt tín đồ tất nhiên sẽ nổ ra vô số gió tanh mưa máu. Kiếp trước mấy tôn giáo đều có thể đánh nhau thành đầu chó, bây giờ Phật môn cho phép các tu sĩ tự phát triển tín đồ, đừng nói đánh nhau sủa gâu gâu, chỉ sợ đều có thể chặt chém nhau thành thịt băm. Trong lòng Âu Dương khẽ thở dài, bí pháp này so với ma tu còn đáng sợ hơn, một mặt muốn hủy diệt thân xác của sinh linh, một mặt muốn hủy diệt tinh thần của sinh linh. Bí pháp này có tên không? Âu Dương hỏi. Phổ Thông Cuồng Nhiệt nói, đây là Vạn Lý Phật Quốc. Vạn Lý Phật Quốc. Sau khi các tu sĩ Phật môn lần lượt xây dựng tín ngưỡng chi thành, hấp thu vô số sinh linh tu vi của các tu sĩ Phật môn cũng sẽ tăng lên đáng kể mà vô tình Phật môn cũng sẽ dần dần lớn mạnh. Đây là một cách tốt vẹn cả đôi đường, nhưng là giết gà lấy trứng, thủ đoạn này đủ để hủy diệt cả thiên hạ. Có thể nâng cao tu vi của bản thân mà không có bất kỳ hạn chế nào, loại việc này đặt trên người thiên tài có thiên tư tuyệt thế, khả năng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng đa số là những tu sĩ bình thường với tư chất bình thường dùng, vì họ đã bị mắc kẹt trong cảnh giới của mình hàng trăm năm. Đột nhiên Phật môn tung ra một phần món ăn nâng cao tu vi vô hạn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ phát điên hay không? Tu sĩ Phật môn sẽ phát triển bùng nổ mà cùng với đó sẽ hình thành một xu hướng chưa từng có, hoàn toàn quét sạch toàn bộ giới tu hành. Càng nghĩ đến càng thấy hậu quả của bí thuật này gây ra sẽ càng trở nên khủng khiếp. Âu Dương không nhịn được hơi ớn lạnh sống lưng, tiểu tử tuệ trí này sao lại mua dây buộc mình như vậy? Thế mà có thể nghĩ ra một công pháp độc ác như vậy. Nhưng hắn lại rất thông minh, âm mưu còn có thể quang minh chính đại như vậy. Chẳng lẽ sau khi bị mê muội, chỉ số thông minh cũng tăng cao sao? Không còn là tiểu lừa trọc bị vài lời lẽ bẩn thỉu của người khác làm choáng váng đầu óc nữa. So với việc động hư tử quét ngang đến Đại Linh Sơn Tự và muốn trực tiếp diệt sạch căn nguyên, Âu Dương mới nhận ra cái gọi là Vạn Lý Phật Quốc đang ở trước mắt hắn mới là thảm họa Phật môn quan trọng nhất. Hơn nữa bí thuật này được tuệ trí bị mê muội tạo ra, như vậy khó tránh khỏi tuệ trí ở bên trong này còn ẩn giấu một địa đạo lớn nha. Ánh mắt Âu Dương lạnh lùng đè con dao làm bếp lên cổ Phổ Thông, lạnh giọng hỏi, bây giờ tình trạng của Vạn Lý Phật Quốc như thế nào? Phổ Thông nhìn con dao làm bếp đè trên cổ, nuốt nước bọt nói, 800 vị La Hán đã bắt đầu thành lập Phật Quốc và hơn một nửa trong số 36 vị Bồ Tát cũng đã bắt đầu thành lập Phật Quốc. Thật nhanh. Trong lòng Âu Dương hơi ngạc nhiên, hành động của tuệ trí còn nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn. Từ khi tuệ trí đến Thanh Vân Tông luận đạo, cho đến bây giờ mới trôi qua bao lâu thế mà hắn đã kiểm soát được hơn một nửa Phật môn rồi. Cái danh nhân vật phản diện tuyệt thế này không rơi vào người hắn quả là hành vi không thể dung thứ. Âu Dương đứng lên muốn Phổ Thông làm người dẫn đường cho mình nhưng Phổ Thông cười khổ lắc đầu nói, đại lão, bây giờ ta đã hợp nhất với thành trì này và đã cắm rễ ở đây, bất tử bất diệt ở chỗ này, đương nhiên cũng không có cách nào rời khỏi đây. Ồ, đây chính là mặt hạn chế của bí pháp này sao? Âu Dương suy nghĩ một lúc vẻ mặt càng trở nên u ám hơn. Nói là mặt hạn chế nhưng thực ra là có lợi cho Phật môn thì đúng hơn. Nếu không thể rời khỏi liền chứng tỏ sẽ phải mãi mãi bảo vệ thánh địa Phật môn này và từ đó Phật môn cũng mãi mãi đi trên con đường phát triển hơn. May mắn lần này hắn mang theo một quả đạn hạt nhân hình người đến đây. Lúc đầu nghĩ rằng bản thân có lẽ đến đây diệt thánh tử Phật môn và mang động hư tử đến đây có thể giúp hắn ngăn chặn sát thương chiến lực hàng đầu của Phật môn. Lần này còn tốt hơn, động hư tử đưa thẳng bản thân đến như quả đạn hạt nhân ném về phía Đại Linh Sơn Tự. Âu Dương liếc nhìn hướng động hư tử rời đi cũng không thèm để ý ngồi trên chiếc xe lăn hỏng, chân nguyên lực trực tiếp rót vào hai chân, đột nhiên dưới chân xuất hiện hai cái địa đạo khổng lồ toàn bộ cơ thể Âu Dương bay đi như một viên đạn. Phổ Thông thẫn thờ nhìn Âu Dương rời đi, sau khi Âu Dương rời đi Phổ Thông phát hiện sức mạnh phân thần của mình lại quay trở lại. Đến cùng lai lịch của hai người này là gì? Một người mạnh mẽ một cách kỳ quái còn một người làm đối phương trở nên yếu ớt một cách kỳ quái. Loại chuyện này giống như chỉ có trong lời đồn, hơn 1.000 năm trước Không Minh Đại Trụ Trì còn chưa viên tịch vì thiếu nợ chưa trả nên đã bị chặn, việc này xảy ra một lần khi ở Đại Linh Sơn Tự. Hai chân của Âu Dương tràn đầy chân nguyên, dưới chân hoàn toàn biến thành một cậu bé đi ủng đỏ có thể bay, phun lửa lao về phía Đại Linh Sơn Tự với tốc độ cực kỳ nhanh. Mà trên đường đi có những người phàm bình thường với vẻ mặt thành kính chắp tay và những thành trì cao lớn trang nghiêm đầy tượng Phật. Khuôn mặt của tất cả những người phàm không có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục chỉ còn niềm ngưỡng mộ vô hạn đối với Phật môn và không ngừng đọc tụng kinh Phật. Ở dưới mảnh đất yên bình và tĩnh lặng này, lại ẩn giấu một âm mưu chấn động lòng người. Sau khi leo qua một ngọn núi, Âu Dương chạy nhanh về phía trước, mục tiêu bước vào chính là một tượng Phật màu vàng khổng lồ đang đứng sừng sững giữa trời và đất. Tượng Phật Kim Cang trừng mắt, trong lòng hai bàn tay đều ngưng tụ vạn tử Phật ấn đang điên cuồng nện xuống. Không lâu sau, một bức tượng Phật khổng lồ khác mọc lên, tiếp theo là bức tượng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vô số tượng Phật khổng lồ như núi cao từ từ mọc lên với các dáng vẻ khác nhau và trong tay đang cầm những pháp khí khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về cùng một hướng. Ha ha ha, mẹ kiếp con lừa trọc ngươi dám ngăn cản đạo gia. Bây giờ đạo gia ta liền đánh chết các ngươi. Giọng nói ngạo mạn của Động Hư Tử vang vọng khắp đất trời. Tay Động Hư Tử cầm phất trần đứng giữa hư không, toàn thân tràn đầy chân nguyên, đạo vận lưu chuyển, vô cùng kiêu ngạo đối mặt với mấy chục bức tượng kim cang trừng mắt khổng lồ. Thân hình như sâu kiến nhưng khí thế vững vàng đè lên mấy chục bức tượng Phật khổng lồ, uy áp như núi kêu biển gầm bao trùm khắp trời đất, mấy chục bức tượng Phật không thể nhúc nhích dưới uy áp cường đại này. Động Hư Tử vung phất trần trong tay, mỗi lần vung đều chém ra chân nguyên to lớn hùng hậu, chân nguyên chém ra mang theo đạo vận vừa dày vừa nặng. Với mỗi cú đánh xuống liền khiến một bức tượng đại Phật tan tành. Đầu Phật và thân Phật hỗn lộn một đống, đại vật to lớn ầm ầm rơi xuống, cảm giác giống như tín ngưỡng tan vỡ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Động Hư Tử, sao ngươi dám tấn công Đại Linh Sơn tự ta? Chẳng lẽ chính thánh địa lớn đã đến mức công kích lẫn nhau rồi sao? Giọng nói của mấy chục tượng Phật khổng lồ vang lên như tiếng chuông. Dị giáo, ô uế, tịnh hóa. Mấy chục tôn đại Phật tròn mắt gầm lên, trời đất đổi màu, ánh sáng đức Phật màu vàng làm náo động cả bầu trời. Chân nguyên bá đạo càng dễ dàng thay đổi cả địa hình. Cái gọi là người đệ nhất đương thời, vẻ mặt Động Hư Tử lộ ra vẻ khinh thường, ở trong mắt hắn, những đại Phật chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Phật môn chẳng qua chỉ thế. Động Hư Tử một tay cầm cán phất trần, một tay cầm đuôi phất trần trước ngực, lông mày trắng nhướng lên khẽ kêu một tiếng, mở ra. Hơn chục bức tượng đại Phật vỡ vụn đáp lại, trong nháy mắt đất trời như thể bị xóa sạch, trời đất lại trở nên quang đãng. Động Hư Tử nhẹ nhàng đung đưa phất trần ôm trước ngực, khôi phục lại dáng vẻ cao nhân trang nghiêm tao nhã, trên mặt mang theo ý cười, Phật môn kim thân. Chính là như vậy sao? Giống như vì sự kiêu ngạo của Động Hư Tử và cũng vì nỗi nhục của việc Động Hư Tử một mình phá hủy mấy chục bức tượng đại Phật, bỗng nhiên toàn bộ trời đất được ánh sáng đức Phật màu vàng bao trùm một lần nữa. Vốn đại Phật đã bị Động Hư Tử nghiền nát thành từng mảnh lại được tập hợp lại với nhau bằng một sức mạnh vô hình. Mấy chục đại Phật được ánh sáng đức Phật nhào nặn thành một bức màn ánh sáng. Một tôn cự Phật khổng lồ màu vàng chậm rãi từ trong ánh sáng đức Phật màu vàng lộ ra hình dáng, phía sau có vô số cánh tay màu vàng che chở sau lưng kim Phật tạo thành một bình phong hình tròn từ cánh tay. Phật uy hùng mạnh, sự uy áp vô tận từ trên đại Phật nhẹ nhàng truyền ra. Ngay cả Động Hư Tử cũng không kìm được hơi cúi đầu. Bí pháp này chính là bí pháp của Phật môn chính tông. Thiên thủ Phật Đà. Tượng Phật to lớn ngồi ngay ngắn giữa trời đất, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh, mây trắng trôi nổi ở trước ngực. Một tay ngửa ra đặt nằm ngang ở phần bụng, còn một tay khác thì đang kết ấn pháp, khuôn mặt và dáng vẻ đều hết sức trang nghiêm. Sau lưng hắn là màn trắng được tạo thành từ những cánh tay cao hơn cơ thể cả ngàn trượng, tạo cho người ta cảm giác áp bách đến ngạt thở. Những cánh tay màu vàng ống này nhiều đến dày đặc và phía trên mỗi bàn tay đều có khắc ấn pháp hình chữ vạn, cứ như lúc nào cũng có thể giáng xuống thiên tai. So với tượng Phật trước mắt, núi non ở xung quanh đều thấp bé như mô đất, đám cây rừng cao lớn đều bị chặn ngang và đè gãy như những đám cỏ dại mới mọc ra từ dưới chân. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV sờ sờ cằm và nhìn tượng Phật ở trước mặt, hắn luôn cảm thấy nó rất quen thuộc, giống như là Quan Âm nghìn tay ở kiếp trước. Một bức tượng Phật to lớn như vậy thì đơn giản chính là tin mừng cho những người nào có chứng sợ hãi các vật to lớn. Nó lớn đến mức đáng sợ và vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt đều làm cho người ta có cảm giác tâm thần không ổn định. Làm sao Đại Linh Sơn tự, thân là một trong chín thánh địa lớn, lại không có chút tài năng cơ chứ? Ngay cả Động Hư Tử là người đứng đầu thế gian, cũng không thể chỉ dựa vào một mình là có thể đẩy ngã một cái thánh địa. Nội tình lắng động hàng ngàn vạn năm thì chắc chắn không thể tùy ý bị rung chuyển bởi sức mạnh của một người. Âu Dương xoa xoa cái mũi nhìn vào Động Hư Tử nhỏ như hạt bụi đứng ở trước mặt tượng Phật. Hôm nay lão tiểu tử này xem ra phải có một trận đánh ác liệt rồi, cũng không biết bộ xương già kia có thể chống đỡ nổi hay không. Này, lão đầu, cần giúp một tay hay không? đừng có mà gắng gượng đó, nếu không, Đồ Đồ học kèn thật sự có thể giúp ngươi thổi cúng tuần đấy. Âu Dương la lớn với Động Hư Tử. Nghe vậy, Động Hư Tử hơi ngẩn người rồi quay đầu lại mà tức giận mắng to, tiểu tử ngươi ít nói lời châm chọc đi, mau cút. Phía sau của tượng Phật chính là Đại Linh Sơn Tự, ngươi đi nhìn xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Làm sao thánh địa Phật môn lại biến thành cái dạng này? Nghe được lời mắng chửi của Động Hư Tử, Âu Dương không hề ngừng lại mà trực tiếp thả người chạy về phía Đại Linh Sơn Tự, đã Động Hư Tử có thể để cho chính mình đi trước, tự nhiên là có khả năng đối phó với tượng Phật to lớn chạm tới trời ở trước mắt kia. Tuy rằng hắn tin tưởng tuyệt đối vào Động Hư Tử, nhưng tượng Phật to lớn ở trước mắt thật sự là quá vượt chỉ tiêu. Âu Dương hơi không yên lòng mà quay đầu nhìn lại thì phát hiện Động Hư Tử đang nhìn vào chính mình và mỉm cười. Thấy vậy, Âu Dương quay đầu lại và phóng thẳng đến Đại Linh Sơn Tự, có gia trưởng trông nom ở sau lưng, ta chẳng còn sợ ở phía sau sẽ có điều gì đáng sợ hơn nữa. Khi thấy Âu Dương biến mất trong tầm mắt, Động Hư Tử mới nhẹ hít vào một hơi rồi nhìn tượng Phật to lớn ở trước mắt, giờ phút này, vẻ mặt của hắn tràn đầy sự nghiêm túc. Cho dù chính mình đã sống lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một tượng Phật to lớn đến như vậy. Hơn nữa, tượng Phật này không chỉ đơn thuần là to lớn mà nó giống như sẽ chợt sống lại vào một giây sau đó vậy. Điều làm cho mình cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng không phải là chính tượng Phật, mà là vô số cánh tay ở phía sau lưng của tượng Phật đang xòe ra hình quạt như một màn trắng kia. Trong số các sư huynh đệ, chính mình không phải là người có tài năng nhất hay thông minh nhất, càng không có thân phận siêu phàm gì mà chỉ là một tu sĩ hết sức bình thường. Nhưng chính mình có thể sống nhiều năm như vậy, đều là dựa vào chính là người giỏi đánh nhau nhất trong số các sư huynh đệ. Đánh nhau. Động Hư Tử, ta thật đúng là muốn tìm xem trên thế gian này còn có kẻ địch nào đáng giá để cho chính mình ra tay hết sức hay không. Ta đã làm người đứng đầu thiên hạ này đã quá lâu rồi, quá nhàm chán rồi. Vào hôm nay, 24 vị đại tu sĩ có quả vị Bồ Tát hợp lực tạo nên tượng Phật to lớn tuyệt thế này, vừa vặn có thể làm đối thủ của ta. Nhìn tượng Phật to lớn ở trước mắt, chiến ý của Động Hư Tử sớm đã bị chôn sâu trong lòng do ngồi ở vị trí trưởng giáo nhiều năm thì nay một lần nữa bùng lên. Vào giờ phút này, mình giống như đã về tới trong trận chiến lớn giữa ma và đạo vậy, chính mình đã từng thần cản giết thần, ma cản giết ma. Ha ha ha! Ta một ngày cũng không muốn làm cái chức trưởng môn trách này, vẫn là như vậy cho thoải mái. Động Hư Tử cười ha ha rồi quy luật chảy xuôi trong hai mắt. Sau đó hắn vỗ vào sau đầu một cái làm cho hai luồng khí màu xanh bay ra từ trong trán. Hai luồng khí màu xanh xoay quanh ở bên người Động Hư Tử rồi tách ra hai bên và biến thành hai tên đạo sĩ giống nhau như đúc với Động Hư Tử. Một đạo sĩ có mặt mũi hiền lành với nụ cười mỉm trên môi và đang đứng cầm kiếm. Một đạo sĩ khác có khuôn mặt lạnh lùng và sát ý đáng sợ, đang đứng khoanh tay, đeo đao sau lưng. Cả hai người có khí thế và sức chiến đấu đều không phân cao thấp với Động Hư Tử. Bản lĩnh này chính là thứ mà Động Hư Tử dùng để chứng đại đạo tối cao, bí pháp cao nhất trong Trảm Tam Thi. Nhất khí hóa tam thanh. Động Hư Tử nhẹ rung phất trần trong tay rồi lớn tiếng nói, đã lâu không gặp, hai vị đạo hữu, hôm nay hãy đánh một trận cho thoải mái đi. Hai tên đạo sĩ ở bên cạnh người của Động Hư Tử cùng trả lời, được. Lúc này, bức tượng Phật to lớn tuyệt thế kia cuối cùng cũng mở mắt ra, quy luật của Phật môn tối cao chợt biến thành hai luồng sáng vàng bắn ra từ trong hai mắt của tượng Phật to lớn và lao thẳng tới chỗ ba vị Động Hư Tử đang đứng. Đạo sĩ đeo đao sau lưng là người trước tiên kìm nén không được mà đưa một tay lao thẳng tới phía trước, còn một tay khác giơ lên và nắm chặt vào chuôi đao. Trong nháy mắt khi ánh sáng vàng do quy luật của Phật môn biến thành vọt tới, đạo sĩ đeo đao sau lưng đã rút đao rồi chém thẳng ra và chặn lại ánh sáng vàng này. Đạo sĩ cầm kiếm lại xuất hiện ở sau lưng của đạo sĩ đeo đao, mặt mỉm cười, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ sắc bén nghiêm nghị, sau đó hắn đưa tay ấn vào chuôi kiếm rồi rút kiếm ra và chém xuống. Ngay sau đó là một luồng kiếm quang rực rỡ xẹt qua chân trời và bay thẳng về phía tượng Phật to lớn. Mấy chục cánh tay duỗi ra từ trong màn trắng để chặn đòn, nhưng những cánh tay hễ là tới gần kiếm quang đều bị kiếm quang xoắn nát thành từng hạt ánh sao. Đang đứng ở phía sau cùng, Động Hư Tử giơ cao phất trần ở trong tay rồi cao giọng quát, lệnh cho trời đất, nổi sấm. Trong nháy mắt, vùng trời đất này nổi lên tiếng sấm sét vang dội, dòng điện dày đặc và dữ dội lập tức bao phủ toàn bộ tượng Phật to lớn. Dòng điện màu trắng xanh chói mắt làm cho người khác phải hoảng sợ đến mắt mở không ra, nhưng ba vị Động Hư Tử lại có thể thấy rõ ràng, tượng Phật to lớn ở trước mắt hoàn toàn không hề chịu bất cứ tổn thương nào. cả hai bên đều chẳng qua là thử dao mổ trâu, thăm dò thực lực của đối phương mà thôi. Tượng Phật to lớn hơi mở to miệng ra rồi phát ra phản âm tối cao biến thành phù văn màu vàng đập về phía ba vị động hư tử. Đạo sĩ cầm kiếm và đạo sĩ đeo đao sau lưng đều lách người né tránh, còn động hư tử đang cầm phất trần trong tay thì khép hờ hai mắt rồi đột nhiên mở ra, sau đó hắn gầm lên một tiếng giận dữ từ trong miệng. Tán. Phản âm như dòng lũ tạo thành vô số phù văn màu vàng đã trực tiếp bị một tiếng quát lớn này tắt ra. Trận chiến giữa hai bên đã dẫn đến không gian của vùng trời đất này đều sinh ra từng tia khe hở, khí hỗn độn không ngừng diễn biến thành ngũ hành làm cho sấm sét và lửa trong lòng đất đang xen vào nhau. Trời nghiêng đất sụp, trong thiên tai, tượng Phật to lớn di chuyển từ từ, cùng với sự di chuyển còn có những cánh tay hình quạt tạo thành màn trắng kia. Vô số cánh tay bên trên màn trắng bắt đầu động đậy, như là từng con sâu bọ lúc nhúc không ngừng, hoặc chưởng hoặc những nắm đấm dày đặc đập về phía ba vị động hư tử. Ngàn vạn nắm đấm như muốn kéo cả bầu trời đập xuống ba vị động hư tử vậy. Mỗi một nắm đấm đều ẩn chứa chân lý của trời đất và quy luật đạo vận, mỗi một đòn đánh xuống đều tượng trưng cho một đòn toàn lực của một đại tu sĩ. Tới thật đúng lúc. Đạo hữu giúp ta. Động hư tử nhìn vào vô số nắm đấm và chưởng đang nhào thẳng về phía chính mình mà cao giọng hô. Đạo sĩ cầm kiếm và đạo sĩ đeo đao sau lưng lập tức trở lại bên cạnh động hư tử. Ba người động tác thống nhất cùng kết ấn vào pháp khí họa quyển ở trong tay rồi ba người trực tiếp biến thành một luồng sáng lấp lánh phóng thẳng đến tượng Phật to lớn. Bầu trời lờ mờ và mặt đất sụp xuống, ngọn lửa dưới lòng đất đang dâng trào. Một bên là tượng Phật to lớn tuyệt thế, một bên là người đứng đầu thiên hạ. So với động hư tử là người chỉ đánh giải thi đấu đỉnh cao. Thì ở bên kia, Âu Dương xem như cũng khá thoải mái. Dù sao có người đứng đầu thiên hạ gánh ở phía trước, ai sẽ chú ý đến một tên tu sĩ nho nhỏ chỉ có tu vi trúc cơ đâu. Tinh thần của mọi người đều bị thu hút bởi trận chiến có 1-0-2 ở trước mắt này, hoàn toàn không có để ý một vị tu sĩ nho nhỏ với tu vi trúc cơ đang nhanh chóng đến gần Đại Linh Sơn Tự. Âu Dương một đường lao nhanh, sau khi một lần nữa leo lên một ngọn núi thì trước mặt của hắn xuất hiện một ngôi chùa đồ sộ và to lớn. Thay vì nói là một ngôi chùa, chẳng bằng nói đó là một ngọn núi. Cả ngọn núi chính là một ngôi chùa. Đông một đám, tây một đám, đều là cung vàng điện ngọc, phù đồ tháp cao vút. Nam một vùng, bắc một vùng đều là hành lang uốn lượn quanh núi, bảo cát và trân lâu nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Cao nhất ở trên cùng là bảo điện đại hùng có màu trắng như tuyết đang tỏa ra Phật quang dày đặc, trong đó mơ hồ còn có tiếng rồng gầm phượng hót cùng với tiếng nhạc hợp tấu của chuông và đàn. Chỉ vẻn vẹn nhìn từ phía xa là đã biết nơi này chính là thánh địa của Phật môn, là chỗ mà tín đồ triều bái. Dưới sự kết hợp giữa Phật quang và thiền ý là Phật ý dạt dào. Âu Dương nhìn Đại Linh Sơn Tự rộng lớn ở trước mắt mà không khỏi tắt lưỡi, không hổ danh là bộ dạng của một tôn giáo tín ngưỡng, không biết phải cao hơn mấy cấp bậc so với mặt tiền của Thanh Vân Tông nữa. Đều là một trong 9 thánh địa lớn, nhưng nhìn người ta mà xem, chỉ dùng có chút vàng lá bình thường là đã thấy sự lộng lẫy và khí độ không hề tầm thường rồi. Thanh Vân Tông rõ ràng là dựa vào thánh địa Thanh Vân mà tạo dựng lên, vậy mà mỗi một đỉnh núi đều chỉ xây có mấy căn phòng ở rách rưới, thật là keo kiệt và mất mặt. Những suy nghĩ linh tinh và oán trách này càng giống như đang mỉa mai, Âu Dương nhìn Đại Linh Sơn Tự ở trước mắt với miệng đầy lời hâm mộ, nhưng phần lớn lại là sự xem thường. Đều là chút vàng bạc và ngọc thạch gần như là vô dụng đối với người tu hành. Nhưng những thứ này lại ngang bằng với của cải ngập trời đối với người thường. Mà Phật môn rõ ràng là người tu hành lại bắt tín đồ phải cúng dường của cải của chính mình và cuối cùng biến thành phế liệu ở dưới chân của bọn họ. Loại phương pháp thu nạp tín đồ này thật sự là có mùi vị chiêu trò dụ dỗ. Âu Dương duỗi ra cái lưng mỏi, nơi xa không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh thật lớn. Điều đó nói rõ, lão đầu trưởng giáo nhà mình đang đánh rất cao hứng với những hòa thượng trên Đại Linh Sơn Tự kia. Mình làm chút ít mưa gió nhỏ ở chỗ này, chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Bây giờ phòng ngự của Đại Linh Sơn Tự đang trống rỗng, người có thể đánh đều bị một mình động hư tử hấp dẫn tới phía trước rồi, ai sẽ để ý đến một tên tiểu tu sĩ trúc cơ đâm sau lưng đâu. Hắn móc quyển pháp thuật ngũ hành từ nhập môn đến xuống một mà đã lâu không cần kia ra từ trong tay áo, sau đó lật thẳng đến trang mà mình đã cố ý đánh dấu sẵn. Đối với chuyến đi lần này, Âu Dương đã đặc biệt lựa chọn một pháp thuật hệ thổ hết sức phù hợp với tình cảnh lúc này. Âu Dương giơ hai tay lên cao rồi thúc giục chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, làm cho vô số tảng đá to lớn bay về phía bầu trời, thậm chí đỉnh núi còn trực tiếp bị chặt ngang cắt đứt và bay lên bầu trời. Chiêu này chính là pháp thuật trúc cơ dùng để điều khiển bùn đất và hòn đá bay về phía bầu trời, sau đó xác định vị trí rồi đập về phía kẻ địch. Phi thạch thuật. Lúc bình thường, đại khái chỉ một hòn đá to bằng một người là có thể dựa vào lực đập vào cực mạnh hình thành do việc rơi xuống từ trên cao để hạ gục kẻ địch. Trải qua việc Âu Dương rót chân nguyên vào, hòn đá vốn to bằng một người đã biến thành một hòn đá có trời mới biết là lớn cỡ nào. Tượng Phật to lớn tuyệt thế không phải chính là rất lớn sao? Luận to lớn, Âu Dương ta thật đúng là không có phục qua ai. Âu Dương là người luôn ganh đua với những thứ lớn nhất, cho nên hắn không ngừng truyền chân nguyên của chính mình vào làm cho vô số bùn đất và hòn đá ngưng tụ lên bầu trời với tốc độ rất nhanh. Mãi cho đến sau khi trong đầu của Âu Dương hoàn toàn quên mất cách thức vận hành của pháp thuật thì Âu Dương mới ngừng truyền chân nguyên. Âu Dương cũng hết sức mong chờ vào uy lực của pháp thuật trúc cơ đã ròng rã tiêu hao mấy chục vạn giá trị chân nguyên của chính mình đến tột cùng sẽ như thế nào. Âu Dương giơ hai tay lên cao rồi vung mạnh xuống, hắn tùy ý hô lớn một tiếng tràn ngập phong cách của trùng phản diện, cảm thụ đau nhức đi. Đám lừa trọc. Một chấm đen nhỏ dần dần phóng to trên bầu trời. Một quả cầu đá có kích cỡ thật lớn với đường kính mấy chục cây số đang nhanh chóng rơi xuống Đại Linh Sơn Tự ở phía xa. Địa bạo thiên tinh. Pháp thuật này giống như muốn thay đổi địa hình mà rơi xuống Đại Linh Sơn Tự, và làm cho những hòa thượng ở Đại Linh Sơn Tự cũng phải cảm thấy giật mình. Tảng đá thật lớn trên bầu trời hết sức bình thường, không có bất cứ hơi thở gì của quy luật đạo vận mà chúng chỉ là những tảng đá to lớn bình thường được ngưng tụ lại. Nhưng con mẹ nó, tảng đá này thật sự là quá lớn rồi. Nó lớn đến mức cho dù là Phật Đà Ngàn Tay đang chiến đấu ác liệt với động hư tử đều phải thấp hơn một nửa khi đứng ở trước mặt tảng đá thật lớn này. Một tảng đá giản dị và tự nhiên, nhưng lại lớn đến mức làm cho tất cả mọi người phải nghẹn họng nhìn trân trối. Cứ như vậy mà đập mạnh một cách giản và dị tự nhiên về phía Đại Linh Sơn Tự là một thánh địa của Phật môn. Phía trên Đại Linh Sơn Tự lập tức sáng lên đại trận hộ sơn và Phật quang rực rỡ, thế nào cũng phải đỡ được một đòn này. Nhưng đại trận hộ sơn chỉ nhằm vào chân nguyên của người tu hành, đạo vận và thậm chí là ngăn cản cả quy luật, chỉ là gần như là không có tác dụng gì đối với tảng đá siêu to khổng lồ thuần túy này. Dù sao ngay cả những tiên hiền đã thành lập nên đại trận hộ sơn này đều chưa từng nghĩ qua sẽ có người trực tiếp nâng lên một ngọn núi và đập vào Đại Linh Sơn Tự. Phật Đà Ngàn Tay đang chiến đấu ác liệt với động hư tử cũng không chần chờ nữa mà cơ thể gắng gượng đỡ một đòn toàn lực của động hư tử, sau đó điều khiển những cánh tay ở sau lưng đánh thẳng tới bầu trời ở phía trên Đại Linh Sơn Tự. Trong nháy mắt, vô số cánh tay Phật vung ra mấy ngàn chưởng đánh về phía tảng đá thật lớn làm cho các đá bay tứ tung, nhưng tảng đá thật sự là quá lớn. Dưới sự gia tăng của trọng lực, tốc độ rơi xuống của nó càng làm cho vô số cánh tay Phật khó mà ngăn cản. Tượng Phật to lớn tuyệt thế bị một đòn của động hư tử đánh cho tán loạn lại chợt biến thành một luồng sáng đi đến phía dưới của tảng đá thật lớn. Sau đó màn trắng duy trì ở phía trên tượng Phật rồi tượng Phật to lớn tuyệt thế mở hai tay đang kết ấn ra và kết hợp với mấy ngàn cánh tay Phật cùng lúc chống ở phía trên tảng đá thật lớn để ngăn cản tảng đá thật lớn kia rơi xuống. Mà ở bên trong Đại Linh Sơn Tự thì vang lên từng tiếng phạn âm làm cho vô số Phật quang một lần nữa thêm vào ở phía trên tượng Phật to lớn kia, để cho tượng Phật to lớn này cứ như đã có thêm một sức sống mới mà thật sự ngăn lại tảng đá thật lớn đang rơi xuống. Tượng Phật to lớn nâng lên tảng đá thật lớn mà lơ lửng giữa không trung. Còn Âu Dương đã một lần nữa đọc xong hết pháp thuật thì từ từ nhếch khóe miệng lên và nói ra, có người thật sự nghĩ rằng ta chỉ tạo ra một tảng đá thật lớn hả? Vừa dứt lời, lại một tảng đá thật lớn khác ngang bằng với tảng đá trước chợt phá vỡ tầng mây và nện mạnh vào phía trên tảng đá thật lớn đang được tượng Phật to lớn nâng lên. Khi hai tảng đá thật lớn được tăng theo cấp số cộng thì chân thân của tượng Phật to lớn tuyệt thế vốn đang chèo chống tảng đá đã trực tiếp bị chấn thành từng đường vết nứt rồi cuối cùng biến thành vô số Phật quang và tan đi trong trời đất. Không có sự kiềm chế của tượng Phật to lớn, hai tảng đá thật lớn nện mạnh vào phía trên Đại Linh Sơn Tự. Vốn dĩ Đại Linh Sơn Tự đang tỏa ra ánh sáng đầy trời và phạn âm tràn ngập thì trong nháy mắt đã bị bao phủ trong cát vàng và đá vụn bay tán loạn. Cái hiệu quả này nhìn không tệ đấy chứ. Động hư tử đứng ở bên cạnh của Âu Dương và nhìn vào Đại Linh Sơn Tự đã trở thành một vùng bụi mù mà tỏ ra than thở rồi nói. Chiêu này là sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, đúng là hơi quá mức nổi bật. Động hư tử bỗng nghĩ đến nếu như Âu Dương làm một chiêu giản dị tự nhiên như thế ở bên trên Thanh Vân Tông thì chính mình có thể đỡ nổi hay không? Âu Dương lại lộ ra vẻ mặt đắc ý mà nói ra, đúng thế, dù sao chủ trương của ta chính là giản dị tự nhiên. Trong lúc hai người nói chuyện thì bụi mù dần tản đi, nhưng gà bay trứng vỡ ở Đại Linh Sơn tự như suy đoán cũng chưa từng xuất hiện. Mà thay vào đó là một bàn tay màu vàng rất lớn đã vững vàng nâng hai tảng đá thật lớn kia lên, sau đó nó nhẹ nhàng ném hai tảng đá bay về phía hai người Âu Dương và Động Hư Tử. Động là tung ra bàn tay Phật màu vàng, cái Phật môn này đều toàn những thứ này hay sao? Âu Dương nhìn vào tảng đá thật lớn bị bắn ngược lại mà hùng hùng hổ hổ mắng to Phật môn không nói võ đức. Động Hư Tử thì giữ chặt Âu Dương và nhanh chóng lui lại, so với Đại Linh Sơn tự đứng sừng sững ở đó không thể di chuyển thì một vị độ kiếp muốn né tránh đòn tấn công của tảng đá thật lớn kiểu này vẫn còn hết sức nhẹ nhõm. Hai tảng đá thật lớn rơi xuống, nhưng Đại Linh Sơn tự còn không nhả ra rắm, điều này làm cho Âu Dương có cảm giác thật sự thất bại. Dù sao chính mình chưa từng trở về tay không bao giờ, hắn nhìn về phía bàn tay Phật màu vàng đang bảo vệ Đại Linh Sơn tự kia. Sau đó, vẻ mặt của Âu Dương trở nên u ám vì bàn tay Phật màu vàng kia cũng không phải được tạo ra từ Phật quang thuần túy, mà là một tòa Phật thành. Bàn tay Phật thô bạo nâng lên hai tảng đá thật lớn kia lại là Phật thành mà chính mình đã nhìn thấy khi vừa tới Đại Linh Sơn tự. Thế nhưng có vô số sinh linh bình thường đang tín ngưỡng Phật môn ở trong tòa Phật thành đó. Dùng những sinh linh này ngăn cản tảng đá thật lớn, vậy những sinh linh ở bên trong Phật thành kia chỉ sợ đã không còn bao nhiêu. Âu Dương có thể trông thấy, Động Hư Tử tự nhiên cũng có thể, Động Hư Tử nhìn vào bàn tay Phật đang che chở Đại Linh Sơn tự mà sắc mặt trở nên âm u, hắn hừ lạnh một tiếng rồi lộ vẻ uy nghiêm đến đáng sợ mà nói ra, bây giờ, những con lừa trọc này làm việc còn muốn buồn nôn hơn cả ma tộc nữa. Một cái muốn hủy diệt thân xác của sinh linh, một cái muốn làm phai mờ tinh thần của sinh linh, cả hai trên bản chất đều không có gì khác nhau. Âu Dương nhìn vào Đại Linh Sơn tự mà nói với vẻ bình thản. Tốt, tốt, trong cuộc chiến giữa ma và đạo, tu sĩ chúng ta kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ung dung mà hy sinh, còn Phật môn bọn họ lại ở ẩn không ra. Bây giờ trời đất thái bình đã lâu, Phật môn này vậy mà lại làm ra loại chuyện như vậy. Động Hư Tử nhìn vào Đại Linh Sơn tự ở trước mặt với cặp mắt lạnh như băng. Nhiệt độ không khí ở xung quanh chợt giảm mạnh. Sát ý cuồn cuộn xuyên thấu qua cơ thể của hắn gần như ngưng tụ thành thực thể. Nguyên khí của trời đất ở xung quanh của Động Hư Tử không ngừng tạo ra các hiện tượng ngũ hành. Vị đứng đầu thiên hạ kia rõ ràng đã tức giận tới cực điểm, thánh địa Phật môn ở trước mắt đã dần trở nên ngang hàng với ma tộc ở trong lòng của vị này. Nhìn vào Động Hư Tử bị Đại Linh Sơn tự ở trước mắt làm tức đến bốc lửa, Âu Dương chợt nhớ tới Tuệ Trí đang ở trong cửu u mà không khỏi thầm than trong lòng. Đầu óc của tên Tuệ Trí kia đến cùng là ăn gì để lớn. Thậm chí đến cả một vị đại tu sĩ như Động Hư Tử đều bị tính kế. Ở trong kế hoạch của Tuệ Trí, Phật môn không phá thì không xây được, mà để một tông môn siêu cấp thuộc một trong chính thánh địa lớn không phá thì không xây được lại là chuyện sao mà quá khó khăn. Nhưng rất rõ ràng, Tuệ Trí đã làm được, ít nhất Động Hư Tử ở trước mắt là thật sự chuẩn bị phá hủy Phật môn. Trên bàn cờ của trời đất, bất cứ người nào đều có thể trở thành người đánh cờ, và bất cứ kẻ nào cũng có thể trở thành quân cờ. Hết sức công bằng và có lý, thành công hay thất bại đều dựa vào chính mình. Mà nó cũng công bằng và cũng rất bất công cho những người bình thường. Khi Âu Dương đang suy nghĩ miên man thì bàn tay Phật màu vàng đang bảo vệ Đại Linh Sơn tự bỗng biến mất, sau đó là một hành lang màu vàng kéo dài ra từ bên trong Đại Linh Sơn tự và rơi thẳng xuống trước mặt của hai người bọn Âu Dương. Tiếng của thiền trượng, mỏ, chung đồng và tiếng ca tụng bằng phạn âm vang lên bên tai không dứt. Sau đó, một đám cao tăng mặc áo cà sa già lam đi lên hành lang dài màu vàng này. Đang đi tới là 800 La Hán và 36 Bồ Tát, hơn nữa còn có 18 vị lão hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ đi ở đằng trước. Mà làm người ta chú ý nhất chính là bên trong 18 vị lão hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ kia lại có một vị hòa thượng trẻ tuổi và thanh lịch được bao quanh ở chính giữa. Hắn có bộ dạng giống y hệt với Tuệ Trí ở bên trong cửu u, nhưng so với Tuệ Trí có mặt mũi tràn đầy thương xót cho muôn dân bên trong cửu u thì sắc mặt của hòa thượng trẻ tuổi ở trước mắt đây lại lộ vẻ bình tĩnh và hờ hững. Ánh mắt của Âu Dương rơi vào trên người của vị hòa thượng tuổi trẻ ở trước mắt, sau đó một tấm bản thuộc tính màu vàng xuất hiện ở trước mặt của Âu Dương. Tính danh, Tuệ Trí, con rơi của thiên đạo. Tu vi, hợp thể tầng 3. Căn cốt, 10. Mị lực, 10. May mắn, 10. Tư chất Phật đạo, 11. Kỹ năng đặc biệt, Phật vốn là ta, ma chính là ta. Đánh giá, vì cái gì con lừa trọc nhỏ trở thành cái dạng này, hãy hỏi tên tiểu tử ngốc Trường Sinh kia. Nhìn tấm bản thuộc tính của tuệ trí ở trước mặt, Âu Dương nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Con lừa trọc nhỏ này ăn cái gì mà lớn lên vậy? Đã là đại tu sĩ hợp thể rồi. 2 năm không gặp, vậy mà đã liên tiếp đột phá 3 cảnh giới lớn và nhảy thẳng đến cảnh giới đại tu sĩ. Tốc độ tăng lên này còn đáng sợ hơn cả nghịch tử nhà mình nữa. Cái đánh giá của hệ thống ẩn dụ nhiều thứ nhỉ, tuệ trí biến thành cái dạng này là có liên quan tới trường sinh. Chỉ có một lần duy nhất tuệ trí gặp trường sinh, chính là vào ngày thi đấu của tông môn. Chẳng lẽ nói, tuệ trí ở trước mắt biến thành cái dạng này là phản ứng dây chuyền dẫn tới do trường sinh giết chết thánh tử của ma tộc khi vừa mới ra sân sao? Âu Dương nhìn tấm bản thuộc tính của tuệ trí ở trước mắt mà yên lặng không nói. Một đám cao tăng đi đến trước mặt của Âu Dương và động hư tử rồi nhìn vào hai người mà trợn trừng mắt lên. Cao tăng cầm đầu có chân mày màu tuyết trắng đã rũ xuống tận ngực, hai hàng lông mày dài bởi vì tức giận mà không ngừng rung lên. Động hư tử, ngươi thân là trưởng giáo của Thanh Vân Tông lại thừa dịp không minh sư huynh của ta viên tịch mà tấn công thánh địa Phật môn ta, chẳng lẽ là muốn hoàn thành giấc mơ đẹp là thống nhất giới tu hành hay sao? Vị cao tăng lập tức chụp mũ cho hành vi của động hư tử. Một tay của động hư tử ôm phất trần rồi hơi ngửa đầu và lộ ra vẻ mặt xem thường, sau đó hắn nhìn cao tăng ở trước mắt rồi cười nhạo nói, không điều, cái chỗ đến cướp chim cũng không có này thì dù ngươi có mời đạo gia ta tới, đạo gia đều chẳng muốn phản ứng ngươi. Vị cao tăng ở phía sau lưng của không điều cũng ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía động hư tử đang tỏ ra phách lối ở trước mặt, nhưng khi đối mặt với hai tròng mắt kia của động hư tử, hắn lại không khỏi cúi đầu xuống và không còn dám cùng đối mặt nữa. Lại nói, các vị đang ngồi ở đây, có ai mà trước kia chưa từng bị động hư tử ở trước mắt đây đánh qua khi đến đòi nợ chứ? Bây giờ, một người đè ép tất cả hòa thượng của Phật môn đến mức không dám ngẩng đầu, đây chính là điều xấu hổ khi thiếu thốn sức chiến đấu đỉnh cao của Phật môn. Dù sao khi động hư tử kiêu ngạo như vậy vào trước đây thì không minh sư huynh nhà mình còn có thể mắng vài câu với hắn. Bây giờ sư huynh đã viên tịch, cho nên sức chiến đấu đỉnh cao của Đại Linh Sơn tự trở nên thiếu thốn, hơn nữa. Trong mấy vị chủ trì thì tu vi cao nhất cũng chẳng qua là độ kiếp tầng 8 mà thôi. Độ kiếp mỗi một tầng đều cách nhau một trời một vực, cho nên hoàn toàn không thể xem là giống nhau. Vị cao tăng cầm đầu kia chính là không điều, là một người tu Phật vĩ đại có tu vi độ kiếp tầng 8 còn sót lại của Phật môn ngày hôm nay. Ngay cả khi đối mặt với động hư tử, hắn vẫn cảm thấy mình hơi không đủ sức, mặc dù rất tức giận, nhưng cũng biết chính mình đúng là cũng hết cách với động hư tử ở trước mắt. Bỗng một giọng nói vang lên. Tuy sư phụ không có ở đây, cho nên Phật môn ta không có đại tu sĩ đỉnh cao, nhưng cũng không phải là nơi có thể mặc cho người khác khi nhục. Nghe được giọng nói này, chúng cao tăng đều nhao nhao chắp hai tay trước ngực và cúi đầu không nói nữa. Mà không điều lại mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chán nản mà thở dài rồi lui về phía sau. Sau đó, tuệ trí với vẻ mặt bình tĩnh và hờ hững trong chiếc áo cà sa quý giá đầy châu báu xuất hiện ở trước mặt của Âu Dương và động hư tử. Tiểu tử này nhìn hơi quen mắt nhỉ. Động hư tử sờ sờ cầm rồi nhìn vào tuệ trí ở trước mắt mà mở miệng nói ra. Tiểu tăng là tuệ trí, trụ trì không minh là đại sư phụ thân truyền của tiểu tăng. Tuệ trí mở miệng trả lời với vẻ bình tĩnh. Ồ, ngươi chính là tên tiểu hòa thượng đã tham gia cuộc thi đấu tại Thanh Vân Tông ta sao? Ta nhớ rõ ngươi không phải chỉ có tu vi nguyên anh sao? Hả, tiểu tử ngươi đã nhai thuốc gì rồi? Chẳng lẽ lão lừa trọc không minh kia truyền công cho ngươi? Động hư tử nhìn vào tuệ trí đã là đại tu sĩ hợp thể nên tỏ ra ngạc nhiên và hỏi. Tu vi của thân này đều là do tiểu tăng ngủ mơ mà ngộ ra được và không hề có quan hệ gì đến đại sư phụ nhà ta cả. Đại sư phụ nhà ta đã viên tịch, xin các hạ hãy nói chuyện nể nang. Tuệ trí tỏ ra bình tĩnh mà nói. Chợt, cơ thể của tuệ trí nhẹ bẩn, cả người lập tức xuất hiện ở trước mặt của động hư tử, còn cổ họng thì đã bị một bàn tay bóp chặt. Động hư tử nhìn tuệ trí ở trước mặt với cặp mắt lạnh như băng rồi nói ra, ta mắng lão lừa trọc kia thế nào là chuyện của ta, ngươi lẽ ra nên cảm thấy may mắn vì trên người của ngươi không có đạo của hắn, nếu không, bây giờ đạo gia ta đã lập tức tiễn ngươi đi cực lạc ở Tây Phương rồi. Âu Dương nhìn thấy tuệ trí bị động hư tử bóp cổ đến mặt đỏ bừng, nên hắn ăn thật nhanh quả táo trong tay. Rồi nhắm chuẩn và phun hột táo ra, hột táo được phun chính xác vào cái trán sáng bóng của tuệ trí. Tuệ trí khó khăn quay đầu mà nhìn lại, Âu Dương nhìn vào tuệ trí đang bị động hư tử bóp cổ mà cười hì hì và nói. Con mẹ ngươi giả bộ cái gì? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.